Chương 2491, Lâm Tiểu Oánh tức giận. Bài danh trước 10, làm Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa ra, bốn phía lập tức yên tĩnh như đêm, phảng phất có quả đen xẹt qua bầu trời thanh âm, oa oa. Oa oa, tất cả mọi người sững người mà nhìn Hoàng Tiểu Long, Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Oánh tam nữ cũng thế, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Đột nhiên, cổ Hoàng Thánh Địa kia Trương Dịch Huy đầu không nhịn được trước cười ha hả, là phình bụng cười to, cười đến rất khoa trương, cười đến trước vẫy sau rung, cười chết ta rồi, không được, ta muốn phun ra, còn tốt, ta mới vừa không có ăn cái gì. Trương Dịch Huy cười đến mặt đỏ lên, một cái tứ kiếp bán thánh vậy mà nói muốn đi vào lần này huyết chi thí luyện bài danh trước 10, mẹ a, tha thứ cho ta ngu ngốc, là ta quá vô tri rồi, ta chỉ biết là liền thánh cảnh nhất trọng cao thủ đều vào không được trước 10, hiện nay một cái tứ kiếp bán thánh vậy mà nói muốn đi vào trước 10, cười chết ta rồi. Ta sắp không sống được, Trương Dịch Huy vẽ mặt khoa trương bộ dạng, cổ Hoàng Thánh Địa cùng Thánh Địa Liên Minh chúng đệ tử cũng ồn ào cười to, Tà Ma Cung Đậu Thụy cũng là cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi xác định đầu óc ngươi không có vấn đề. Không, ngươi là phía dưới có vấn đề, bởi vì ngươi mới vừa rồi là dùng xuống mặt suy tính, không đúng vậy sẽ không nói ra như vậy buồn cười khoác lác, đừng nói cổ Hoàng Thánh Địa, Thánh Địa Liên Minh, Tà Ma Cung, đã liền lúc trước leo lên Hoàng Tiểu Long. Đi theo Hoàng Tiểu Long bên người chúng cao thủ thánh địa đều là một mặt quái dị nhìn xem Hoàng Tiểu Long, dẫn đầu Hoàng Tiểu Long trước Dạ Vô Phong đến tri nhất thương hội càng là trên mặt nóng hừng hực, tựa như vật gì cạo trên mặt giống nhau, Trần Dịch cùng Thánh Thiên chúng đệ tử cũng là vẻ mặt khổ quắc, 13, ngươi không sao chứ? Lâm Tiểu Ánh sững người về sau, vẻ mặt quan tâm tiến lên sờ lên Hoàng Tiểu Long cái trán, nàng nghĩ, có phải hay không Hoàng Tiểu Long tu luyện xảy ra vấn đề gì, muốn đi vào huyết chi thí luyện trước 10. Vậy ít nhất phải là thánh cảnh nhị trọng đi, coi như là thánh cảnh nhất trọng cũng không dám nói mình có thể đi vào lần này huyết chi thí luyện 10 thứ hạng đầu đấy, dù là Hoàng Tiểu Long thiên phú kinh người đi nữa, chiến lực kinh người đi nữa, cũng không khả năng so với thánh cảnh nhất trọng cao thủ mạnh mẽ chứ, ta không sao. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ánh mắt rơi vào Trương Dịch Huy, trên thân đám người Đậu Thụy, các ngươi đã nhận định ta vào không được trước 10, cái kia có dám hay không cùng ta đánh cuộc một keo, Đậu Thụy nghe vậy. Cười hắc hắc, ngươi trước kia cùng Lý Sâm đổ ước, nói không cách nào thông qua huyết chi thí luyện, sẽ phải bị đám người hắn cùng Tạ Diệu một người một kiện thánh khí, như thế nào? Ngươi cũng muốn cùng chúng ta đánh bạc thánh khí, thánh khí. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, bàn tay phải một trương, một mai đan dược xuất hiện, lập tức, mạng thiên tinh quang, uyển như đêm tối, đan dược tràn ngập, làm cho người ta thánh hồn phấn khởi, bàn tinh thánh đan, có thánh cảnh cao thủ kinh hô, Hoàng Tiểu Long nói. Không sai, chính là bàn tinh thánh đan, mọi người đều biết ta tại Tử Vân Hải vực được cái kia hồng mông thánh khí, về sau ta cầm cái kia hồng mông thánh khí cùng sư phụ ta thiên chủ bốn người đổi hơn 100 mai bàn tinh thánh đan. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long ánh mắt đùa cợt mà nhìn Đậu Thụy, như thế nào đây? Chúng ta đánh bạc thánh đan, ta như tiến vào bài danh trước 10, liền thua ngươi một mai bàn tinh thánh đan, ta nếu không cách nào tiến vào bài danh trước 10, ngươi thua ta một quả. Đậu Thụy hai mắt nóng bỏng mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long bàn tay mai bàn tinh thánh đan kia, căn bản không có cân nhắc, cười to, được, liền đánh bạc thánh đan. Bất quá một quả quá ít, Hoàng Tiểu Long một cái tứ kiếp bán thánh, có thể thông qua lần này huyết chi thí luyện, đó đã là trăm triệu năm kỳ tích, lại làm sao có thể tiến vào bài danh trước 10 đâu rồi, cho nên, Hoàng Tiểu Long đây là ở tiễn hắn thánh đan, hắn là không muốn cũng uổng, đó là thánh đan A. Liền thủy tổ bình thường tu luyện đều dùng thánh đan, nếu đánh bạc một quả, quá ít, cơ hội như vậy, hắn tự nhiên được cố mà trân quý, nghe Đậu Thụy ngại một quả quá ít, Hoàng Tiểu Long lộ ra nụ cười mê người, vậy ngươi muốn đánh cuộc bao nhiêu? Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long thêm một câu nhắc nhở, ngươi muốn đánh cuộc bao nhiêu cũng không có vấn đề gì, nhưng là ngươi muốn bắt cho ra như vậy nhiều thánh đan mới được, vốn, ấn Đậu Thụy ý tứ, mới vừa rồi là tưởng hô 10 miếng. Cuối cùng cơ hội như vậy, không muốn cũng uổng, nhưng mà nghe được Hoàng Tiểu Long sách sau khi tỉnh lại, không khỏi ngừng lại, cuối cùng cắn răng một cái, hai quả, Đậu Thụy duỗi ra hai ngón tay, chúng ta liền đánh bạc hai mai thánh đan, lúc này, cổ Hoàng Thánh Địa kia Trương Dịch Huy cũng không thể chờ đợi được nói, Hoàng Tiểu Long, ta cũng muốn tham đánh bạc. Sợ Hoàng Tiểu Long đổi ý, lại nói, đây chính là ngươi nói ra, ngươi không thể đổi ý, ngươi có thể lấy được ra hai mai thánh đan. Hoàng Tiểu Long đùa cợt mà nhìn Trương Dịch Huy kia, Trương Dịch Huy sắc mặt đỏ lên, Đậu Thụy có thể lấy được ra, ta tự nhiên lấy được ra, Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng đồng ý Trương Dịch Huy gia nhập đổ ước. Sau đó, tà ma cung kiêu lãnh huyết kia còn có bốn phía một chút ẩn thế cổ tộc cao giai thánh cảnh cùng với một ít thiếu tộc trưởng cũng đều rối rít gia nhập đổ ước. Một ít tại nơi khác thánh môn môn chủ nghe được tin tức, cũng chen chúc mà đến, nhao nhao gia nhập đổ ước. Cuối cùng, có hơn 50 người tham dự đổ ước, Hoàng Tiểu Long cùng Đậu Thụy, Trương Dịch Huy cùng với tất cả gia nhập đánh cuộc cường giả ký một trương huyết khế, cũng tại chỗ dùng đại đạo thề. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long tại huyết khế trong ghi chú rõ, nếu là tham dự chi nhân tại Quỷ Ma Thành vẫn lạc, hai mai thánh đan kia tất đều do kia chỗ tông môn bồi thường, Hoàng Tiểu Long cũng để cho Trương Dịch Huy, đám người Đậu Thụy đem huyết khế lấy về lại để cho tông môn tổng điện chủ trở lên ký tên. Đã có tờ này huyết khế ký tên, đến lúc đó nếu Trương Dịch Huy, Đậu Thụy vẫn lạc, Hoàng Tiểu Long liền không sợ cổ hoàng thánh địa, tà ma cung không nhận nợ. Đổ ước thời điểm, Thanh Tuyết cung tam nữ còn có Trần Dịch cùng thánh thiên đệ tử đều tốt ý khích lệ Hoàng Tiểu Long, đừng khí phách làm việc. Hoàng Tiểu Long tự nhiên là không nghe, Lâm Tiểu Oánh thấy thế, khí đến không được, nàng từng thấy phá sản, còn chưa thấy qua phá của như vậy đấy. Hơn 50 người tham dự đổ ước, đây chính là hơn 100 mai thánh đan a, hơn 100 mai thánh đan, Thanh Tuyết cung đều không lấy ra được, ngươi, ngươi quả thực quá. Lâm Tiểu Oánh là tức giận đến nói không ra lời, nàng hung dữ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một cái mắt, ta đã thấy ngu xuẩn, chưa thấy qua như vậy ngu xuẩn. Nói xong, quay người liền rời đi, cũng không tâm tư đi vào Tri Nhất Thương Hội nhìn cái gì kia huyết ma thánh linh thạch rồi. Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ cũng là lắc đầu ly khai. Hoàng Tiểu Long đích xác là thánh giới kỳ tích, ba đại tiến hóa thành đạo thánh cách, còn có thánh mệnh ấn ký, nhưng mà Hoàng Tiểu Long coi như là thiên phú yêu nghiệt đi nữa thì như thế nào, một cái tứ kiếp bán thánh, lại làm sao có thể đi vào lần này huyết chi thí luyện bài danh trước 10, coi như là có kỳ tích xuất hiện, Hoàng Tiểu Long cũng không khả năng tiến vào bài danh trước 10, ai vậy đều nhìn thấy kết quả, biết rõ kết quả, Hoàng Tiểu Long lại vẫn cùng đám người Đậu Thụy hờn dỗi, hơn nữa là cầm thánh đang đến đánh bạc, tam nữ không tức mới là lạ, bị Lâm Tiểu Ánh mắng ngu xuẩn, Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ cười cười, bất quá, hắn cũng biết Lâm Tiểu Ánh là quan tâm chính mình, cho nên cũng không tức giận, đi, chúng ta vào xem khối huyết ma thánh linh thạch kia. Hoàng Tiểu Long đối với sau lưng đám người Trần Dịch nói, Đậu Thụy gặp Hoàng Tiểu Long vẫn còn có tâm tình nhìn huyết ma thánh linh thạch kia, cười nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi còn có tâm tình nhìn huyết ma thánh linh thạch. Ta xem ngươi chính là nhanh đi về hướng sư phụ ngươi Sở Bá dập đầu nhận sai đi, khi nhìn hắn đừng cho ngươi 100 bàn tay, Hoàng Tiểu Long hờn dỗi, bỗng chốc thua hơn 100 mai thánh đan, trở về, Sở Bá không cho Hoàng Tiểu Long 100 bàn tay mới là lạ, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2492, huyết chi thí luyện tiến đến. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, đối với Đậu Thụy lạnh nhạt nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ngươi chính là trở về chuẩn bị tốt hai mai thánh đan kia đi. Nói xong, quay người tiến vào Tri Nhất Thương Hội, Đậu Thụy nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng, hắc hắc cười lạnh, hắn cùng kiêu lãnh huyết chưa đi đến Tri Nhất Thương Hội, mà là quay người trở về tà ma cung phân bộ, hai người trở về, tự nhiên cầm huyết khế trở về muốn tà ma cung tổng điện chủ ký tên. Về phần cổ hoàng thánh địa Trương Dịch Huy cùng tham dự đổ ước chi nhân, cũng cao hứng phấn khởi mà trở về phân bộ, đều tự tìm tông môn tổng điện chủ hoặc môn chủ ký tên, làm cổ hoàng thánh địa Trương Dịch Huy trở lại cổ hoàng thánh địa phân bộ, nhìn thấy cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền, đem đổ ước sự tình hướng Đoạn Huyền bẩm báo lúc, Đoạn Huyền vui mừng trục nhan cười, cực kỳ tán dương, được, việc này ngươi làm tốt lắm, Dịch Huy, ngươi vì cổ hoàng thánh địa thắng được hai mai bàn tinh thánh đan, cống hiến thật lớn. Ta tưởng thưởng cho ngươi 10 vạn điểm cống hiến, cổ hoàng thánh địa 10 vạn điểm cống hiến, đây là xưa nay chưa từng có phần thưởng. Nói đến đây, Đoạn Huyền cao hứng phía dưới, càng là trọng nhưng vỗ vỗ bờ vai của Trương Dịch Huy, lấy được Trương Dịch Huy xương cốt mềm nhũn rồi. Lập tức, Đoạn Huyền liền tại huyết khế trên ký tên, hơn nữa là viết rất đại khí cái loại này, cùng một dạng với Trương Dịch Huy, chỗ có tham dự đánh cuộc cường giả hoặc thiếu tộc trưởng, cấp cao nhất thánh tử trở lại phân bộ về sau, đều bị kỳ môn chủ hoặc tộc trưởng hoặc tổng điện chủ cực kỳ khích lệ một phen, đều không ngoại lệ, những tộc trưởng này, tổng điện chủ, thánh môn môn chủ đều là vẻ mặt vui vẻ tại huyết khế trên ký đại danh, mà nhận được tin Lý Sâm, lúc này liền đem Hoàng Tiểu Long chuyện đánh cuộc hướng Sở Bá bẩm báo, Sở Bá nghe xong, thiếu chút nữa không có tức giận đến bất tỉnh đi, hơn 100 mai thánh đan a. Hơn 100 mai thánh đan cứ như vậy không có. Đây quả thật là trong lòng hắn hung hăng cắt trên hơn 100 đao, cái kia thằng nhãi con hiện tại ở đâu? Sở Bá thất thố quát, đây là hắn lần thứ nhất ở trước mặt chúng đệ tử thất thố như thế qua. Lý Sâm bẩm báo nói, hoàng sư đệ bây giờ còn đang tri nhất thương hội xem xét khối huyết ma thánh linh thạch kia. Tri nhất thương hội trước đó vài ngày tại quỷ ma thành quỷ bí chi địa được một khối hiếm thấy huyết ma thánh linh thạch, hoàng sư đệ cảm thấy rất hứng thú, xem bộ dáng là ý định đem khối huyết ma thánh linh thạch kia mua về. Sở Bá nghe xong càng là tức giận, tiểu tử này còn có tâm tình tại tri nhất thương hội xem xét cái gì huyết ma thánh linh thạch. Sau đó đối với chấp pháp điện điện chủ Sử Phong nói, đi, đem tiểu tử kia cho ta tóm trở về. Chấp pháp điện điện chủ Sử Phong cảm thụ đến trên người Sở Bá cái kia hung khí, dọa một hồi run rẩy, tranh thủ thời gian cung kính lĩnh mệnh, sau đó gấp nhưng đi tri nhất thương hội chạy đến. Lý Sâm thấy thế, trong lòng ám tự phát vui mừng. Chấp pháp điện điện chủ Sử Phong đi đến tri nhất thương hội lúc, gặp Hoàng Tiểu Long quả nhiên chính đứng ở khối huyết ma thánh linh thạch kia trước mặt thảnh thơi mà xem xét, không khỏi cười khổ cùng im lặng. Đám người Trần Dịch gặp chấp pháp điện trên điện Sử Phong đi đến, tranh thủ thời gian gấp nhưng xưng hô hành lễ, Hoàng Tiểu Long điện hạ. Sử Phong bước nhanh vọt tới Hoàng Tiểu Long sau lưng, Sử Phong điện chủ, ngươi đã đến rồi. Hoàng Tiểu Long tựa hồ không có gặp Sử Phong trên mặt cái kia thần sắc lo lắng, vẫn đang ngó chừng khối huyết ma thánh linh thạch kia, Sử Phong sẽ lo lắng, Hoàng Tiểu Long điện hạ, Sở Bá thủy tổ đại nhân hắn muốn ngươi bây giờ đi về đây, bây giờ đi về. Hoàng Tiểu Long không đếm xỉa tới, vâng, Sở Bá thủy tổ đại nhân hắn muốn ngươi bây giờ đi trở về. Sử Phong vội vàng nói, suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được nhắc nhở Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm điện hạ đã đem Hoàng Tiểu Long điện hạ ngươi đổ ước sự tình cùng Sở Bá thủy tổ đại nhân bẩm báo, Sở Bá thủy tổ đại nhân hiện tại tâm tình không thật là tốt, ừ, ta biết rồi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cùng Trương Dịch Huy, đám người đậu thủy đổ ước lúc, hắn cũng đã sớm sẽ ngờ tới sư phụ phản ứng của Sở Bá, cho nên đối với này cũng không ngoài ý. Bất quá trước khi trở về, Hoàng Tiểu Long dùng một giọt diễm dương linh dịch cùng tri nhất thương hội đổi lấy khối huyết ma thánh linh thạch kia. Trở lại thánh thiên phân bộ, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Sở Bá lúc, Sở Bá chính mặt đen lên, Hoàng Tiểu Long cười khổ, có vẻ như hơn 100 mai bàn tinh thánh đan kia là của mình đi, thắng thua đều cùng sư phụ hắn Sở Bá không có quan hệ đi, phải dùng tới đau lòng thành như vậy. Các ngươi đều đi ra ngoài. Gặp Hoàng Tiểu Long trở về, Sở Bá mặt đen lên, đối với Lý Sâm, Sử Phong chúng nhân nói, đợi Lý Sâm, đám người Sử Phong lui xuống đi, Sở Bá phong bế đại điện không gian, kế tiếp liền là đúng Hoàng Tiểu Long một hồi chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói mắng một trận, Hoàng Tiểu Long sạch sẽ đóng hai lỗ tai, không nghe vì sạch, bất quá, hắn cũng biết sư phụ trong bốn người, Sở Bá cùng Long đại nhân nóng nảy rất thối, chính mình lúc nếu tranh luận, sợ là bờ mông tránh không được muốn chịu lên mấy cái đánh gậy. Sở Bá nói mắng một trận về sau, này mới hết giận chút, ngươi có cái gì phải nói đi. Sở Bá nói với Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long nhưng là đột nhiên cười nói, tứ sư phụ, ngươi cũng cho là ta vào không được bài danh trước 10. Sở Bá khẽ giật mình, tiếp theo nổi giận, nói nhảm. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đi vào bài danh trước 10. Ngươi cảm thấy sẽ có người cho rằng ngươi có thể đi vào bài danh trước 10. Nếu như tứ sư phụ cũng hiểu được ta vào không được bài danh trước 10, chúng ta đây cũng đến đổ ước, như thế nào? Hoàng Tiểu Long cười tủm tỉm nói, Sở Bá là ngây ngẩn cả người, ngươi muốn cùng ta đánh cuộc ước. Hắn là có chút tức giận, tất cả lúc này, tiểu gia hỏa này lại vẫn dám có ý xấu đến trên người hắn, hắn thật đúng là cho là hắn thật không dám ra tay thu thập hắn, vâng. Hoàng Tiểu Long tựa hồ không có cảm giác được trong lòng Sở Bá cái kia sôi trào nóng tính, cười nói, như thế nào đây? Tứ sư phụ muốn đánh cuộc không? Sở Bá áp trong nội tâm nóng tính, nói ra, tiểu gia hỏa, nói đi, đánh cuộc gì? Cũng đánh bạc hai tên thánh đan, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, sau đó lấy ra trên người toàn bộ diễm dương linh dịch, ta thua rồi, ít diễm dương linh dịch này là tứ sư phụ đấy, như tứ sư phụ thua, ta muốn 40 mai bàn tinh thánh đan. Sở Bá ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long lấy ra diễm dương linh dịch, nội tâm nhịn không được khiếp sợ. Hắn hai mắt là lạ mà nhìn trước mắt cái này cười hít mắt đệ tử, có thể so với thánh dược diễm dương linh dịch, 300-400 giọt. Này! Tiểu gia hỏa này! Hắn nhất thời im lặng rồi, nói không ra lời. Hắn thật sự nghĩ không ra tiểu gia hỏa này rốt cuộc là làm sao tìm được nhiều thứ tốt như vậy đấy, như thế nào đây? Tứ sư phụ! Hoàng Tiểu Long mở miệng cười nói, Sở Bá bừng tỉnh, đột nhiên nở nụ cười, tiểu gia hỏa, đến lúc đó thua. Ngươi nhưng không cho khóc nhè, Hoàng Tiểu Long nhưng phản mà cười nói, tứ sư phụ trên người, còn có 40 mai bàn tinh thánh đan chứ. Sở Bá cười ha ha, chỉ Hoàng Tiểu Long, ngươi tiểu gia hỏa này, nếu ngươi thực có thể đi vào bài danh trước 10, tứ sư phụ liền đem đồ lót bán đi cũng cho ngươi gom đủ 40 mai bàn tinh thánh đan, được chưa? Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long từ đại điện đi ra, chứng kiến thủ ở bên ngoài vẻ mặt quan tâm Lý Sâm, cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp trở về chính mình điện viện. Lý Sâm, Tạ Diệu, đám người Lâm Dịch gia khẽ giật mình. Sở Bá Thủy Tổ đại nhân, cứ như vậy không có trừng trị Hoàng Tiểu Long. Tạ Diệu ngơ ngác nói. Lý Sâm sắc mặt âm trầm, trở lại chính mình điện viện về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không lý tới sẽ bên ngoài nghị luận như thế nào chính mình đổ ước sự tình, tĩnh tâm tu luyện. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, huyết chi thí luyện ngày rốt cuộc tiến đến. Cung vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2493, tiến vào quỷ ma thành. Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm cùng Thánh Thiên chúng đệ tử tề tụ đại điện, đều chuẩn bị xong. Sở Bá nhìn quét mọi người, trên người Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm mọi người cung kính đáp, chuẩn bị xong, xuất phát. Sở Bá bỗng nhiên đứng lên, sau đó xuất lĩnh đám người Hoàng Tiểu Long ra Thánh Thiên phân bộ, đi quỷ ma thành cửa thành mà tới. Làm Hoàng Tiểu Long, đám người Sở Bá đi vào quỷ ma thành trước cửa thành quảng trường lúc, quảng trường người đông tấp nập, tất cả các phương cường giả không có trăm tỷ, cũng có nhiều phần mấy chục ức. Lần này báo danh huyết chi thí luyện đệ tử, cùng sở hữu hơn 1 triệu, số lượng kinh người. Bất quá, cả thánh giới mấy trăm ngàn thánh địa, vô số ẩn thế cổ tộc hầu như đều đã đến, các phái các tông tất cả cửa dưới trướng đều có đệ tử báo danh, hơn 1 triệu đệ tử dự thi cũng không coi là nhiều. Đương nhiên, hơn 1 triệu đệ tử dự thi, đều là thất kiếp bán thánh trở lên, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long cái này trường hợp đặc biệt mới là tứ kiếp bán thánh rồi. Gặp Hoàng Tiểu Long, đám người Sở Bá đã đến, toàn bộ quảng trường một mảnh bạo động, chậm rạp chằng chịt trên quảng trường nhượng ra một con đường tới. Sở Bá dẫn đám người Hoàng Tiểu Long đi tới quảng trường phía trước nhất, vị trí trung ương nhất. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua, bên trái là Thanh Tuyết Cung, lần này Thanh Tuyết Cung là Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận tự mình dẫn đội, Thanh Tuyết Cung Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Ánh Tam Mỹ đứng sau lưng Tuyết Lăng Vận. Lâm Tiểu Ánh gặp Hoàng Tiểu Long đã đến, nhưng là xoay mặt đến một chỗ khác, nhìn cũng không nhìn Hoàng Tiểu Long, xem ra còn đang là Hoàng Tiểu Long đánh cuộc sự tình tức giận đây. Thánh Thiên phía bên phải thì là Tà Ma Cung, Tà Bất Phàm, Kiêu Lãnh Huyết, Đậu Thụy, đám người Túc Bích Thanh Chính cung kính đứng ở một cái toàn thân hắc bào trung niên nam tử sau lưng, đối phương hai tay đừng tại sau lưng, 10 ngón lục quang, Tào Nam, Tà Ma Cung Thủy Tổ một trong, Phó Cung Chủ Tào Nam, mà càng xa, hơn thì là Thánh Địa Liên Minh. Thánh Địa Liên Minh trong trận doanh, đứng ở trước mặt nhất không phải là Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền cùng Khống Thú Thánh Nhân Thân Kiệt Văn cùng Thập Đại Thánh Địa Môn Chủ, mà là một cực kỳ đẹp trai thanh niên, người trẻ tuổi có một đôi câu hồn đoạt phách hai mắt, cực kỳ xinh đẹp, như là thế gian tịnh lệ nhất phong cảnh giống nhau, làm cho người ta đã gặp qua là không quên được. Cái này chính là Mặc Thương Ly, sư phụ của Hòe Phá. Thanh Tuyết Cung bên kia thì là Thánh Tộc, Kim Cương Tộc, Quỷ Phù Thánh Địa nhóm thế lực. Thánh Tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương cũng tới, chẳng qua là để cho Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là Tiêu Bách Lý kia cũng tới. Hải Thị Thận Lâu Lôi Đài một trận chiến, Tiêu Bách Lý triển lộ Hắc Tịch Thánh Cách cùng Thái Thanh Minh Thánh Thánh Cách, thiên hạ chịu kinh ngạc. Tiêu Bách Lý xuất hiện cũng dẫn tới không ít người nhìn chăm chú. Hoàng Tiểu Long đứng sau lưng Sở Bá quan sát hiện trường lúc, hiện trường mọi người cũng đều ánh mắt đồng loạt rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Bất kể là Tà Bất Phàm, Kiêu Lãnh Huyết, Đậu Thụy, Túc Bích Thanh, bất kể là Hòe Phá, hay vẫn là Thánh Địa Liên Minh tất cả đại đệ tử, hay vẫn là Thánh Tộc Tiêu Bách Lý, hay vẫn là các đại Thánh Địa Môn Chủ, các đại ẩn thế cổ tộc cường giả đều là Hoàng Tiểu Long ghé mắt. Không có cách nào, Hoàng Tiểu Long thân có 3 đại tiến hóa thành đạo thánh cách, cũng có thánh giới Mai Thánh Mệnh ấn ký thứ 4, tưởng không khiến người ta ghé mắt cũng khó khăn. Huống chi, 3 ngày trước, Hoàng Tiểu Long vẫn cùng tất cả các phương cường giả đổ ước thánh đan. Chứng kiến Hoàng Tiểu Long, mọi người phản ứng không đồng nhất, Tà Bất Phàm, Kiêu Lãnh Huyết, đám người Hòe Phá tự nhiên là cười lạnh, khóe miệng trào phúng, tự hồ đang đùa cợt Hoàng Tiểu Long một cái tứ kiếp bán thánh cũng dám tham gia huyết chi thí luyện không biết tự lượng sức mình. Tự hồ đang đùa cợt Hoàng Tiểu Long 3 ngày trước đánh cuộc ngu không ai bằng. Thánh tộc Tiêu Bách Lý nhưng là sắc mặt phức tạp, lần này hắn đến, cũng không có dự thi, chẳng qua là đến đây quan sát mà thôi, hắn biết dùng hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn không có thông qua huyết chi thí luyện khả năng, cho nên cũng không có dự thi. Ngoại trừ xem thi đấu, còn một nguyên nhân khác, là vì Hoàng Tiểu Long ghi tên huyết chi thí luyện, hắn rất muốn hiện trường quan sát, Hoàng Tiểu Long có hay không có thể thông qua lần này huyết chi thí luyện, Hoàng Tiểu Long có thể thông qua lần này huyết chi thí luyện sao? Hắn hai mắt lập lòe, liền tại tất cả người tâm tư dị biệt lúc, quỷ ma thành trên cửa thành không, đột nhiên hào quang đại chấn, như hàng tỷ mặt trời nổ bung, ngoại trừ thủy tổ cảnh cao thủ, những người còn lại ai cũng bị hai mắt trát đau đến khép lại, đợi tất cả mọi người mở hai mắt ra lúc, chỉ thấy quỷ ma thành trên cửa thành không, đứng lơ lửng trên không lấy cả người đạo bào màu xám lão giả, mái tóc màu xám ba dê tu, tự hồ hết thảy đều là màu xám tro, lão giả làm cho người ta một loại gầy, cảm giác yên lặng, xin chào Thương Khung đạo hữu. Sở Bá, Tào Nam, Mặc Thương Ly mấy đại thủy tổ ôm quyền nói, Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận tức thì xưng hô sư phụ, thanh âm của Tuyết Lăng Vận mềm mại, động lòng người, làm cho người ta nghe rất là thoải mái. Lão giả đúng là thánh giới đệ nhất nhân Thương Khung lão nhân, Hoàng Tiểu Long còn có khác cường giả ai cũng hướng Thương Khung lão nhân cung kính bái phục hành lễ, liền tất cả đại thánh địa thánh cảnh cao cấp môn chủ cũng không ngoại lệ, Thương Khung lão nhân đối với mọi người mỉm cười, lại để cho mọi người miễn lễ, sau đó mở miệng lại để cho tất cả phù hợp báo danh dự thi đệ tử tiến lên, đi vào quảng trường trước mặt trong trận pháp, đi đi. Sở Bá đối với Hoàng Tiểu Long, đám người Lý Sâm nói, toàn lực làm. An toàn đi ra, Hoàng Tiểu Long, đám người Lý Sâm cung kính xác nhận, chờ ngươi đi ra, ta lại đá tiểu tử ngươi bờ mông. Cuối cùng, Sở Bá lại nói với Hoàng Tiểu Long cười cười, chờ hắn đi ra, Sở Bá đá không đá hắn bờ mông hắn không biết, nhưng là hắn chắc chắn biết Sở Bá sẽ cười to, thoải mái cười to, Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm, Tạ Diệu, Tạ Bất Phàm, Kiêu Lãnh Huyết, Túc Bích Thanh, Đậu Thụy, Đàm Quyên, Quý Tâm Di. Đám người Lâm Tiểu Ánh nhao nhao đứng ở quảng trường trước mặt trong trận pháp, pháp trận xem ra không lớn, tối đa dung nạp mấy vạn người, nhưng mà khi tất cả đệ tử dự thi hơn 1 triệu người đi tới thời điểm, vậy mà nhưng lộ ra trống không. Hiển nhiên, pháp trận này trải qua Thương Khung lão nhân dùng vô thượng thủ đoạn chế tạo, kia không gian có thể lớn có thể nhỏ, đợi Hoàng Tiểu Long chỗ có người tiến vào trong trận pháp về sau, Thương Khung lão nhân hai tay vung lên, pháp trận chi thần bí trong đồ văn hào quang đại chấn. Vô số sợi hào quang bay lên, sau đó phân biệt quấn ở Hoàng Tiểu Long tất cả nhân thủ cổ tay chỗ, hóa thành một cái nhàn nhạt khe hở, Thương Khung lão nhân để cho tất cả mọi người phân biệt dọc một tích tinh huyết đến quang trong vòng, sau đó đem tên mình cùng chỗ thánh địa hoặc cổ tộc lạc ấn quang trong vòng, tất cả đệ tử dự thi tiến vào quỷ ma thành về sau, đánh chết quỷ quái đạt được điểm tích lũy, đều từng cái tích lũy tiến khe hở, sau đó ở trong trận pháp ngọc bia hiện ra rõ ràng, đồng thời, như gặp được sinh tử nguy hiểm, có thể thông qua khởi động khe hở pháp trận, trở lại pháp trận này bên trong, đương nhiên, trên đường người đi ra ngoài, cũng làm buông tha cho dự thi, đám người Hoàng Tiểu Long từng cái đem một tích tinh huyết nhỏ giọt trong vòng ánh sáng, sau đó đem tên mình, chỗ thánh địa ghi dấu ấn vào đi, làm đám người Hoàng Tiểu Long đem tinh giọt máu đến khe hở lúc, đám người Hoàng Tiểu Long trong đầu nhiều một chút trí nhớ, là về lần này huyết chi thí luyện quy tắc, rất kỹ càng. Đợi đám người Hoàng Tiểu Long làm xong đây hết thảy về sau, Thương Khung lão nhân tiện tay chỉ một cái, pháp trận hào quang phóng lên trời, đem quỷ ma thành trước cửa thành trên không tất cả quỷ quái chi khí hướng một trong tán, Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm, Tà Bất Phàm, đám người Đàm Quyên chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, phát hiện dĩ nhiên bị truyền đưa vào quỷ ma thành trong, ngay tại đám người Hoàng Tiểu Long bị truyền tống vào quỷ ma thành không bao lâu, chính giữa trận pháp ngọc bia liền nhau nhau hiện ra mỗi một cái tên. Xếp hạng thứ nhất đúng là Đàm Quyên, thứ hai là Lý Sâm, thứ ba là Tà Bất Phàm, đệ tứ không phải là Kiêu Lãnh Huyết hoặc Quý Tâm Di, ngược lại là Thánh tộc Xá Gió Phương Nam. Mọi người từ phía trên nhất, một đường nhìn xuống đi, Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2494, một mực ở may mắn. Bài danh thứ năm mới là Kiêu Lãnh Huyết, thứ sáu không phải là Quý Tâm Di, là Quỷ Phù Thánh Địa U Linh Tử, thứ bảy mới là Quý Tâm Di. Thứ 8 là Thánh Địa Liên Minh Vô Thượng Thánh Địa Bạch Bất Nhẫn, thứ 9 là Đậu Thụy, thứ 10 là Kim Cương Tộc Tái Thiên, chứng kiến 10 thứ hạng đầu bài danh, lại để cho mọi người ngoài ý muốn nhất chính là xếp hạng thứ 4 Thánh Tộc Xá Nam Phong. Thánh Tộc Xá Nam Phong, lúc trước một mực yên lặng nhưng vô danh, bây giờ lại gần với Tà Bất Phàm phía dưới, mà vượt qua các thánh giới thiên tài, thánh tộc ra một tiêu bách lý, đã làm cho người khiếp sợ, hiện tại lại có một Xá Nam Phong. Mặc dù không biết Xá Nam Phong này thiên phú như thế nào, nhưng mà hiển nhiên không thua kém Tiêu Bách Lý. Mặc dù so sánh lại thi đấu mới vừa mới bắt đầu, cái bài danh này cũng không phải kết quả cuối cùng, nhưng mà từ một trình độ nhất định, cũng nói thiên phú của Xá Nam Phong này cùng chiến lực kinh người rồi. Bài danh thứ 8 Vô Thượng Thánh Địa Bạch Bất Nhẫn cùng tên thứ 10 Kim Cương Tộc Tái Thiên, cũng khiến người ngoài ý. Bạch Bất Nhẫn, xem ra Thánh Địa Liên Minh xuất hiện một cái coi như không tệ thiên tài. Tà Ma Cung Phó Cung Chủ Tào Nam cũng gật đầu nói, có thể bị một cái thủy tổ cao thủ được xưng tụng cũng không tệ lắm, đủ thấy này Bạch Bất Nhẫn thiên phú. Túc Bích Thanh Tà Ma Cung tức thì xếp hạng 11, còn Thánh Thiên Tạ Diệu tức thì xếp hạng 23, Lâm Dịch Gia là 29, Trần Khải Bình là 38. Bởi vì Lâm Tiểu Ánh thời gian tu luyện ngắn ngủi, còn không có dung hợp thánh mệnh, đột phá thánh cảnh, cho nên xếp hạng 96. Về phần thánh mệnh bản kia thứ nhất hòe phá, vừa vặn liền xếp hạng 97, tại Lâm Tiểu Ánh về sau. Lần này huyết chi thí luyện, dự thi thánh cảnh cao thủ thì có hơn 130 người, Lâm Tiểu Ánh, hòe phá hai cái cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong có thể xếp hạng 100 tên ở trong, đã là cực không tệ. Tà Ma Cung Tào Nam quét qua một lần bài danh trước 100 bài danh danh sách, không khỏi cười đến tà khí, Sở Bá, ngươi người đệ tử kia Hoàng Tiểu Long không phải nói muốn đi vào bài danh trước 10 sao. Bây giờ lại liền 100 thứ hạng đầu đều vào không được, chẳng lẽ là ta nhìn lầm, ta nếu là có cái này miệng đầy thối lắm đệ tử, hiện tại cũng không mặt mũi đi ra, Sở Bá lạnh lùng cười cười, mới vừa vặn trận đấu, hiện tại bài danh nói rõ không là cái gì, nói không chừng trận đấu còn không có chấm dứt. Ngươi đệ tử của Tà Ma Cung toàn bộ chết một cái lượt, một cái đều không có thông qua huyết chi thí luyện, lời nói này rất nặng. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tào Nam hai mắt hàng mang, cười hắc hắc, ta còn đang muốn nói sao, lần này huyết chi thí luyện, các ngươi đệ tử của Thánh Thiên Đừng toàn quân bị diệt rồi, ngươi đệ tử kia Hoàng Tiểu Long, chính là một cái tứ kiếp bán thánh, nói không chừng đợi lát nữa liền nguẻo rồi, hai người ngươi một câu, ta một câu, không ai nhường ai. Bốn phía cường giả cũng chỉ dám lắng nghe, không dám ngắt lời, Sở Bá cùng Mặc Thương Ly, đó là ân oán cá nhân, nhưng mà Sở Bá cùng Tào Nam, đó là Thánh Thiên cùng Tà Ma Cung vô số ước năm tới huyết cừu. Thanh Tuyết Cung Cung Chủ Tuyết Lăng Vận nghe Sở Bá cùng Tào Nam hai người đối chọi tương đối gay gắt, hơi có chút bất đắc dĩ, Thương Khung Lão Nhân thì là cười tủm tỉm, tựa như nhìn xem hai cái cãi vã hậu bối giống nhau, trên thực tế, đám người Sở Bá cùng Tào Nam cũng đích xác là hắn hậu bối. Ngay tại lúc này, đột nhiên, Thương Khung Lão Nhân hai mắt sáng ngời, ánh mắt đã rơi vào bia đá phía dưới cùng nhất vị trí. Tuyết Lăng Vận gặp sư phụ Thương Khung Lão Nhân thần sắc, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái, đôi mắt đẹp theo Thương Khung Lão Nhân ánh mắt phương hướng nhìn sang, không khỏi ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long, nàng cho rằng nhìn lầm rồi hoặc là cùng tên, lần nữa tập trung nhìn vào, đúng là Hoàng Tiểu Long, hơn nữa là Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long, lần này mặc dù có hơn 1 triệu đệ tử tham gia huyết chi thí luyện, nhân số rất nhiều, nhưng mà, tấm bia đá cũng chỉ biểu hiện điểm tích lũy xếp hạng thứ 1.000 đệ tử. Nói như vậy, có thể đi vào bài danh trước 1.000 đấy, đều là cửu kiếp bán thánh trở lên. Lần này huyết chi thí luyện, cửu kiếp bán thánh đệ tử thì có tiếp cận 2.000 người. Cho nên, coi như là rất nhiều cửu kiếp bán thánh đệ tử, cũng không cách nào tiến vào bài danh trước 1.000 đấy. Thế nhưng là, trên tấm bia đá 996 tên trên vị trí, mới vừa đột nhiên cho thấy Thánh Thiên, Hoàng Tiểu Long. Tiếp đó, Sở Bá, Tào Nam, Mặc Thương Ly, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Thánh Tộc Tộc trưởng Bạch Mặc Dương, Kim Cương Tộc Tộc trưởng Kim Nộ, Quỷ Phù Thánh Địa Môn Chủ Quỷ Bất Vong, Hắc Diệt Tộc Tộc trưởng đám người Chim Trí Viễn cũng lần lượt phát hiện bài danh tại 996 vị trí Hoàng Tiểu Long. Phản ứng của mọi người hầu như cũng là lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long tuy rằng có được 3 đại thành đạo thánh cách, coi như là hơn nửa thánh mệnh ấn ký, nhưng mà cảnh giới chẳng qua là tứ kiếp bán thánh. Coi như là chiến lực kinh người cũng có hạn, không thể nào là những cái kia cửu kiếp đối thủ của bán thánh đệ tử, cuối cùng có thể 10 vạn năm ở trong đột phá đến cửu kiếp bán thánh, thiên phú cũng rất cao, chiến lực cũng không thấp, cho nên tất cả mọi người là ngoài ý muốn, giật mình, Sở Bá không khỏi dáng tươi cười, yên tâm, tiểu tử này còn coi như là cho hắn tăng mặt, mặc dù chỉ là hơn 900 tên, xa còn lâu mới có thể thông qua huyết chi thí luyện, nhưng là một tứ kiếp bán thánh có thể đi vào 1.000 tên ở trong. Chính là truyền đi, cũng không mất thể diện, một cái tứ kiếp bán thánh có thể đi vào lần này huyết chi thí luyện bài danh trước 1.000, cũng đã là một cái kỳ tích, hơn 990 tên mà thôi, nhìn đem ngươi vui. Tào Nam gặp Sở Bá dáng tươi cười, giễu cợt nói, ngươi còn thật sự cho rằng Hoàng Tiểu Long kia có thể một mực giữ ở cái bài danh này, ta xem không tới mấy phút, rất nhanh thì lại té xuống 1.000 tên, hắn hiện tại có thể đi vào 1.000 tên ở trong, là may mắn mà thôi, nhưng mà... Ngay tại Tào Nam thanh âm rơi xuống, đột nhiên, T tên của Hoàng Tiểu Long lần nữa biến hóa, đem phía trước bài danh 990 năm đệ tử tranh nhau, Hoàng Tiểu Long thăng lên đến 990 năm vị trí. Sở Bá thấy thế, cười ha ha một tiếng, cái này gặp may mắn, ta chỉ thích như vậy may mắn. Nói đến đây, ánh mắt rơi vào xếp hạng thứ ba vị trí của Tà Bất Phàm, nói ra, ta nhìn ngươi Tà Ma Cung Tà Bất Phàm kia cũng chính là may mắn mới có thể xếp hạng thứ ba, bằng không thì, cũng chỉ có thể xếp hạng thứ bảy, thứ tám đi. Vốn, Tà Ma Cung trước mọi người nhận định lần này từ chết cuộc bên trong khổ tu ra tới Tà Bất Phàm, nhất định có thể nhẹ nhõm đoạt được thứ nhất, hiện tại sắp xếp thứ ba, Tào Nam trong nội tâm chính bóng râm lắm. Bây giờ nghe Sở Bá nói Tà Bất Phàm là dựa vào may mắn mới có thể xếp hạng thứ ba, cái này để cho hắn sắc mặt âm âm. Tiếp đó, mọi người thấy, hầu như mỗi qua một phút đồng hồ, xếp hạng của Hoàng Tiểu Long liền biến hóa một lần, không ngừng lên cao lấy, 994, 993, 990, tuy rằng mỗi lần chẳng qua là tăng lên một tên, nhưng mà, vẫn làm cho mọi người kinh ngạc không thôi, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long liền tăng lên tới 990 tên. Sau một tiếng, 8, 899, 899 tên. Có người kinh hô, trên quảng trường một mảnh lan truyền lớn, ngay từ đầu, rất nhiều người còn không thế nào chú ý Hoàng Tiểu Long, đã liền Tuyết Lăng Vận cũng hiểu được Hoàng Tiểu Long tiến vào bài danh trước 1000 cũng chỉ là may mắn, rất nhanh sẽ bị ngã xuống ra ngoài, nhưng là khi sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long tiến vào 900 tên ở trong lúc, Tuyết Lăng Vận kinh sợ, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Bạch Mặc Dương, Kim Nộ, đám người Chim Trí Viễn đều là một mảnh kinh ngạc, liền Sở Bá Hoàng Tiểu Long này tứ sư phụ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long tên, không thể nào. Tiểu tử này một mực ở may mắn, côn vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2495, hạ tiện thủ đoạn. Kỳ thật cũng không trách Sở Bá kinh ngạc, vốn, hắn cho rằng chính hắn một đệ tử có thể đi vào 1000 tên ở trong, đã là may mắn rồi, bây giờ lại một đường hát vang. Một đường thẳng tiến, rất đã đến 900 tên ở trong, tiểu tử này, còn coi như là cho ta tăng mặt. Trong lòng Sở Bá đại hỷ, mừng thầm nói, tiểu tử, ngươi nên cho ta cố chịu a, đừng rơi ra 900 tên bên ngoài, người này chính là như vậy. Lúc trước, Sở Bá là hy vọng Hoàng Tiểu Long có thể bảo trì tại ngàn tên ở trong, hiện tại nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thẳng tiến 900 tên, chỉ hy vọng Hoàng Tiểu Long có thể giữ được 900 tên ở trong rồi, liền ở ngoài quảng trường Tuyết Lăng Vận. Sở Bá, đám người Tào Nam kinh ngạc một khoảng cách, Quỷ Ma Thành bên trong, Lý Sâm, Tà Bất Phàm, Đậu Thụy, Đàm Quyên, Lâm Tiểu Ánh, đám người hòe phá đồng dạng kinh ngạc không thôi, thông qua cổ tay khe hở, bọn hắn đồng dạng có thể tra xem tới được tấm bia đá bài danh, Hoàng Tiểu Cẩu này, vậy mà có thể một thẳng lên thăng, sát tiến 900 tên ở trong. Lý Sâm kinh ngạc về sau, nhướng mày, hắn chẳng lẽ tu luyện thành Phạm Thiên Tịnh Thổ cái này cao giai thánh kỹ? Người khác không biết đạo Thánh Thiên tổ chức Phạm Thiên Tịnh Thổ cái này cao giai thánh kỹ, nhưng là hắn thân là Thánh Thiên cấp cao nhất thánh tử, là biết, hắn cũng tu tập qua Phạm Thiên Tịnh Thổ này, nhưng mà đáng tiếc một mực không cách nào tu luyện thành công. Hơn nữa hắn biết Phạm Thiên Tịnh Thổ cái này Thánh Thiên cao giai thánh kỹ uy lực, cái này cao giai thánh kỹ đối phó quỷ ma một loại đặc biệt hữu hiệu, hơn nữa Hoàng Tiểu Long có Phật hệ thánh cách, càng có khả năng đem cửa cao giai thánh kỹ uy lực hoàn toàn phát huy được. Dùng chiến lực của Hoàng Tiểu Long, trong thời gian ngắn, nếu ngay cả liền thi triển Phạm Thiên Tịnh Thổ, đánh chết tốc độ của quỷ ma, hoặc giả đích xác không thể so với một ít cửu kiếp bán thánh chậm, lập tức, Lý Sâm cười lạnh, Hoàng Tiểu Cẩu, Phạm Thiên Tịnh Thổ này tiêu hao bán thánh chi lực thật lớn, tối đa hơn một giờ nữa, ngươi liền toàn thân lực tẩn, đến lúc đó rất nhanh sẽ bị trực tiếp té xuống ngàn tên ở trong, sau khi nghĩ thông suốt, Lý Sâm cũng không sao cả để ở trong lòng. Bắt đầu tiếp tục đánh chết quỷ ma, tại quỷ ma thành một sa mạc hoang vắng bên trên, Lâm Tiểu Ánh đánh chết một đầu cửu kiếp bán thánh quỷ ma về sau, nhìn xem Hoàng Tiểu Long một mực lên cao bài danh, cũng là ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ là có người ở giúp đỡ 13 săn giết quỷ ma. Lâm Tiểu Ánh thầm nghĩ, bằng không thì, Hoàng Tiểu Long săn giết tốc độ của quỷ ma làm sao có thể nhanh như vậy, nghĩ vậy, trong lòng nàng khẩn trương, huyết chi thí luyện quy tắc nói, là không cho phép có người khác tương trợ. Bằng không thì liền là làm bừa, nếu dựa vào ăn gian thông qua huyết chi thí luyện, đến lúc đó bị điều tra ra, không chỉ có muốn bị tước đoạt tư cách, nhưng lại muốn trước mặt mọi người hướng tất cả các phương cường giả, các đại đệ tử dự thi cùng lễ xin lỗi, không chỉ có như thế, kia chỗ thánh địa còn phải giao 10 vạn khối cao giai thánh linh ngọc thạch với tư cách trừng phạt, cùng một dạng với Lâm Tiểu Ánh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Tà tà bất phàm. Đám người đậu thụy ngay từ đầu chứng kiến Hoàng Tiểu Long tiến vào bài danh trước 1000 lúc, chịu giật mình, ngoài ý muốn, nhưng là khi Hoàng Tiểu Long một đường lên cao, một giờ liền tăng lên tới 900 tên trong lúc, đều cho rằng là có người ở giúp đỡ Hoàng Tiểu Long săn giết quỷ ma, cho rằng Hoàng Tiểu Long là đang ăn gian, tự gây nghiệp, không thể sống. Bài danh hơn 90 hòe phá cười lạnh, Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, ngươi vì thắng đổ ước, vậy mà đùa nghịch nảy sinh loại này hạ tiện thủ đoạn. Tại đám người hòe phá khinh bỉ phía dưới, xếp hạng của Hoàng Tiểu Long vẫn đang lại tăng lên. Hơn 2 giờ về sau, Hoàng Tiểu Long liền thăng lên đến hơn 790 tên. Trên lên tới hơn 790 tên về sau, Hoàng Tiểu Long lên cao tốc độ, vẫn đang kéo dài. Lúc này, quảng trường mọi người khi trước giật mình, ngoài ý muốn, cũng biến thành khinh thường, lắc đầu, khinh bỉ, suy thanh, thanh tuyết cung cung chủ Tuyết Lăng Vận cũng là lắc đầu. Nàng tự nhiên cũng là không tin Hoàng Tiểu Long là dựa vào thực lực của chính mình có thể lên tới hơn 700 tên. Một cái tứ kiếp bán thánh, làm sao có thể so với rất nhiều cửu kiếp bán thánh đánh chết tốc độ của quỷ ma nhanh hơn. Đây quả thật là trái với lẽ thường, coi như là kỳ tích, cái kia cũng không khả năng. Tà ma cung Tào Nam vẻ mặt nhìn có chút hả hê, cười với Sở Bá nói, ta nói Sở Bá, ngươi xác định ngươi người đệ tử này một mực ở may mắn. Xác định hắn không phải là dựa vào người khác giúp hắn săn giết quỷ ma, Sở Bá sầm mặt lại, ta tin tưởng đệ tử của ta. Lời mặc dù nói như thế, trong lòng hắn cũng thật sự không có chắc, theo lý thuyết, Hoàng Tiểu Long biết rõ huyết chi thí luyện quy tắc, hẳn không có khả năng ăn gian, nhưng mà Hoàng Tiểu Long này lên cao tốc độ, lại giải thích thế nào, nói chiến lược của Hoàng Tiểu Long, kỳ thật so với dự thi rất nhiều cửu kiếp bán thánh mạnh mẽ, cái giải thích này, chỉ sợ ai cũng không tin, thánh địa liên minh. Cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền tức thì đối với mặt Thương Ly, đám người thân kiệt văn cười nói, Hoàng Tiểu Long này, hắn làm như vậy, coi như là thật sự đến lúc đó có thể đi vào trước 10, thực cho là hắn có thể thắng đổ ước. Chờ hắn đi ra, Sở Bá khẳng định phải tức hộc máu, thân kiệt văn cười nói, không tức hộc máu mới là lạ, đây chính là 10 vạn khối cao giai thánh linh ngọc thạch, 10 vạn khối cao giai thánh linh ngọc thạch làm như trừng phạt, con số này, cao đến dọa người. Coi như là thánh thiên tổ chức muốn nhất thời xuất ra 10 vạn khối cao giai thánh linh ngọc thạch, cũng muốn thương cân động cốt đi, không chỉ có Đoạn Huyền, đám người thân kiệt văn, quỷ phù thánh địa quỷ bất vong, hắc diệt tộc tộc trưởng đám người chim trí viễn đồng dạng nhìn có chút hả hê, môn chủ, lần này thánh thiên tổ chức, sợ là vừa bồi phu nhân lại chiết binh rồi. Một vị quỷ phù thánh địa điện chủ cười với quỷ bất vong nói, quỷ bất vong hắc hắc cười lạnh. Mà ở quỷ ma thành bên trong Hoàng Tiểu Long cũng không biết hắn lúc này cơ hồ có thể bị tất cả mọi người nhận định là đang ăn gian, vẫn đang tại thản nhiên đánh chết tất cả quỷ ma, bởi vì trận đấu thời gian là một nguyệt, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không gấp, cũng không có triển lộ ba đại thánh hồn, càng không vận dụng bất diệt đạo tâm, chẳng qua là thúc giục ba đại thành đạo thánh cách cùng thánh mệnh ấn ký lực lượng, phạm thiên tịnh thổ, Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ ra, vô số kim Phật, đầy trời Bồ Tát, Phật quang như biển. Chưởng lực những nơi đi qua, tất cả quỷ ma đều bị Phật quang tinh lọc được không còn một mống. Kỳ thật suy đoán của Lý Sâm cũng không sai, từ tiến vào quỷ ma thành về sau, Hoàng Tiểu Long là một mực ở dùng Phạm Thiên Tịnh Thổ. Phạm Thiên Tịnh Thổ chiêu này, hao tổn bán thánh chi lực thật kinh người, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long có bất diệt đạo tâm, trong hô hấp, thánh giới bổn nguyên chi tâm thánh linh chi khí cuồn cuộn rơi xuống, Hoàng Tiểu Long tiêu hao bán thánh chi lực liền hoàn toàn khôi phục lại. Hoàng Tiểu Long mặc dù không có vận dụng ba đại thánh hồn cùng bất diệt đạo tâm, thế nhưng là, bài danh vẫn đang tại vững bước bay lên, nửa ngày sau đó, thì đã thăng lên đến 500 tên ở trong. Hoàng Tiểu Long đứng tại một tòa quỷ trên núi không, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đầy trời quỷ khí, không trung quỷ khí nồng đậm, giống như sóng biển vậy bốc lên, những quỷ này khí bên trong, ma khí tháo chạy, những ma khí kia, một tia, từng đạo, tựa như bơi một mảnh dài hẹp ma trùng cùng ma xà. Quỷ ma thành thật lớn, tự thành thế giới, mênh mông cực kỳ, đám người Hoàng Tiểu Long bị truyền tống vào về sau, liền phân tán tại quỷ ma thành các nơi, tuy rằng đã qua nửa ngày, nhưng Hoàng Tiểu Long còn không có đụng phải khác đệ tử dự thi, Hoàng Tiểu Long phân biệt phương hướng một chút, tiếp tục bay sâu vào đi, đột nhiên, phía trước vang lên một tiếng trách kêu gào âm thanh, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy hai cái thất kinh tà ma cung đệ tử đang bị một đầu toàn thân tản ra kinh người quỷ ma khí quỷ ma đuổi theo. Này hai người đệ tử cùng đầu kia quỷ ma, chính đi hắn bên này bay tới, cung vớt đi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2496, bọn hắn hoa mắt. Cảm nhận được đầu kia quỷ ma kinh nhân khí tức, Hoàng Tiểu Long cũng là kinh ngạc, này đầu quỷ ma bất ngờ là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại, bọn họ là tại quỷ ma thành tích ngoài rìa vị trí, theo lý thuyết, không có khả năng có cửu kiếp bán thánh quỷ ma, càng không khả năng có cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong quỷ ma đấy, cái kia hai tà ma cung đệ tử chẳng qua là thông thường cửu kiếp bán thánh, cũng khó trách sẽ bị đầu kia quỷ ma đuổi theo được chật vật mà chạy, rất nhanh. Hai tà ma cung đệ tử cũng phát hiện Hoàng Tiểu Long, Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long. Hai người không khỏi cực kỳ ngoài ý muốn. Tiếp đó, một người trong đó cười lạnh nói, vừa vặn, chúng ta có thể mang này đầu quỷ ma dẫn tới, lại để cho này đầu quỷ ma giải quyết xong Hoàng Tiểu Long. Tên còn lại cũng nở nụ cười, không sai. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long có thể tạm thời ngăn chặn này đầu quỷ ma, để cho ta đám chạy thoát, nhất cử lưỡng tiện. Hai người lúc này tăng thêm tốc độ. Càng là đi Hoàng Tiểu Long bên này trốn tới, gặp hai tà ma cung đệ tử vẻ mặt vui mừng nhưng mà đi cạnh mình trốn đến, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, hai tà ma cung đệ tử ý đồ, hắn làm thế nào có thể không biết, rất nhanh, cái kia hai tà ma cung đệ tử liền chạy trốn tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, bất quá, ngay tại hai tà ma cung đệ tử muốn lách qua Hoàng Tiểu Long, sau đó chạy thoát lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đem hai người đường đi ngăn lại. Hoàng Tiểu Long tà mị mà nhìn hai người, hai vị, các ngươi này là muốn đi đâu a? Hai tà ma cung đệ tử không ngờ tới Hoàng Tiểu Long tốc độ vậy mà đột nhiên tăng nhiều, đưa bọn chúng đường đi ngăn lại, cảm nhận được đằng sau đuổi theo chạy tới quỷ ma, hai người không khỏi vừa vội vừa phẫn nộ, Hoàng Tiểu Long, chó khôn không cản đường, còn không mau cút cho ta mở. Một người gào lớn, đừng tưởng rằng ngươi là thủy tổ thân truyền đệ tử, chúng ta liền không dám phế bỏ ngươi. Nói xong, một quyền hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, muốn đem Hoàng Tiểu Long oanh mở, hắn cũng không còn hạ tử thủ, cuối cùng đợi lát nữa còn phải dựa vào Hoàng Tiểu Long đến tạm thời ngăn chặn đầu kia quỷ ma. Tà ma cung đệ tử này vốn dĩ cho rằng một quyền của mình phía dưới, có thể mang Hoàng Tiểu Long đánh cho cút ngay, nhưng mà, hắn vốn dĩ cho rằng một quyền, đột nhiên bị Hoàng Tiểu Long duỗi xuất thủ chưởng cầm chặt, tự như vậy cầm chặt, ngừng ở giữa không trung, tà ma cung đệ tử kia ngơ ngác nhìn mình bị Hoàng Tiểu Long cầm nắm đấm. Một cái khác tà ma cung đệ tử rất nhanh kịp phản ứng, phẫn nộ một quyền hướng Hoàng Tiểu Long ngực tập sát mà đến, tà ma ở trên trời. Chỉ thấy ma khí cuồn cuộn, một cái to lớn tà ma hư ảnh phá không mà ra, tà ma ở trên trời, là tà ma cung một số thánh kỹ, báo danh tham gia huyết chi thí luyện tà ma cung đệ tử, mỗi một cái thiên phú cũng rất cao, đều tu tập thánh kỹ của tà ma cung, tại quỷ ma chi khí của quỷ ma thành dưới ảnh hưởng. Tà ma ở trên trời cái này thánh kỹ uy lực tăng nửa không ít, nhìn xem tà ma cung đệ tử kia một quyền tà ma ở trên trời đánh tới, Hoàng Tiểu Long đưa tay chính là một cái long nguyên thịnh thế đối với đánh tới, lập tức, không mấy thiên long bay ra, nguyên một đám long chi thiên quốc hình thành, long uy mênh mông, chỉ thấy tà ma cung đệ tử kia kêu thảm một tiếng, bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho bay rớt ra ngoài, cả một cánh tay bể thành một mảnh, cắm vào xa xa trên mặt đất, cái gì? Tên kia bị Hoàng Tiểu Long cầm chặt quả đấm tà ma cung đệ tử kinh ngạc đến ngây người há hốc mồm, tới phi ngươi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lùng vang lên, tiếp đó, Hoàng Tiểu Long một quyền, liền xuyên thủng bộ ngực hắn, hắn giống như chó chết ngã bay ra ngoài, đập vào tà ma cung đệ tử kia bên người. Lúc này, đầu kia cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong quỷ ma đi đến, phát ra một tiếng kêu kỳ quái, đỏ tươi hai mắt hiện lên hung lệ hào quang, hai tay hướng Hoàng Tiểu Long chụp tới. Quỷ ma chi khí mênh mông cuồn cuộn, già thiên tế nhật, tà ma cung đệ tử kia nguyên bản bị Hoàng Tiểu Long đánh bay, đột nhiên gặp đầu kia quỷ ma công kích Hoàng Tiểu Long, bất chấp thương thế trên người, vui mừng nhưng cuồng tiếu, Hoàng Tiểu Long, phải chết cũng là ngươi chết ở phía trước chúng ta, quỷ ma chi khí này, có kinh người ma hóa cùng hữu thực chi lực, một cái cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong quỷ ma chi khí của quỷ ma, giống như là Lâm Tiểu Ánh, đám người hòe phá cũng không dám chính diện tiếp dưới. Huống chi Hoàng Tiểu Long, tại tà ma cung đệ tử kia vui mừng nhưng dưới con mắt, kinh khủng kia quỷ ma chi khí chìm không tới trước mặt Hoàng Tiểu Long. Ngay tại tà ma cung đệ tử kia vốn dĩ cho rằng Hoàng Tiểu Long cũng bị ma hóa cùng ăn mòn lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể ánh vàng rừng rực, một cái bóng người màu vàng ống từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra, từng đạo thánh quang phóng lên trời, kinh người thánh uy lại để cho bốn phía khí lưu cũng vì đó trì trệ, đã liền kinh khủng kia quỷ ma chi khí cũng theo đó tản ra. Ở đằng kia thánh uy trước mặt, cái kia hai tà ma cung đệ tử thiếu chút nữa nghẹt thở, hai người nhìn xem bay ra vị này bóng người màu vàng ống, hai mắt tràn đầy kinh hãi, tràn đầy không thể tin, thánh, Thánh hồn, là thánh hồn, không có khả năng, bọn hắn hoa mắt, ngay tại lúc này, thánh hồn ầm ầm mà xuống, chỉ thấy đầu kia cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong quỷ ma như là khí cầu giống nhau, tư nhưng sắp vỡ, bạo ra, lập tức bị giết chết, giống như là một con voi đè chết một đầu con ruồi. Hai tà ma cung đệ tử ngẩn ngơ, nhìn xem đầu kia quỷ ma bị đánh bể địa phương, không phải là bọn hắn hoa mắt, mà là, thật sự thánh hồn, một cái tứ kiếp bán thánh, Hoàng Tiểu Long vậy mà có được thánh hồn, Hoàng Tiểu Long gọi ra đấy, đúng là mình Phật hệ thánh hồn, hiện tại, Hoàng Tiểu Long mỗi một cái thánh hồn, đều có thể so với thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, giải quyết này cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong quỷ ma, cũng chính là thổi thổi hơi, nhất nhất tay chuyện tình mà thôi. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không nhìn đầu kia quỷ ma, đi về phía cái kia hai tà ma cung đệ tử, hai người nhìn xem đi tới Hoàng Tiểu Long, hoảng sợ muôn dạng, toàn thân rung động lạnh run. Hoàng Tiểu Long, đại nhân, chúng ta. Hai người nhất thời không biết muốn nói gì, ngay tại hai người sắp mở ra trong tay khe hở pháp trận, tưởng chạy đi lúc, Hoàng Tiểu Long vung tay một cái, hai đạo quang mang chui vào trong cơ thể hai người. Hai người hoảng sợ phát hiện trong cơ thể bán thánh chi lực vậy mà không cách nào thúc dục. Lúc này, Hoàng Tiểu Long một nhíp, đem hai người nhíp lấy tới trước mặt, đem hai người thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể đồng thời cắn nuốt sạch. Hai người thân là tà ma cung tham gia huyết chi thí luyện đệ tử, kia thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể bài danh tự nhiên không thấp. Hai người thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể đều bài danh 60-70, cắn nuốt hai người về sau. Hoàng Tiểu Long hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được chính mình ba đại thành đạo thánh cách biến hóa rất nhỏ. Nếu như lần này có thể đem Tà Bất Phàm, Kiêu Lãnh Huyết, Đậu Thụy, Túc Bích Thanh bốn người toàn bộ cắn nuốt sạch, phỏng đoán ta ba đại thành đạo thánh cách mới có thể tăng lên nửa vài tên. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, sau đó phá không rời đi, tiếp tục đánh chết quỷ ma, đồng thời ba đại thánh hồn chi lực cố gắng hết sức bắt đầu tìm tòi Tà Bất Phàm, đám người Đậu Thụy tung tích. Lúc này, quảng trường ra, trên tấm bia đá, bài danh 663 cùng 582 trên vị trí tên, đột nhiên rõ ràng đã diệt thoáng một phát, từ trên tấm bia đá tiêu tán ra, tên từ trên tấm bia đá tiêu tán, có nghĩa là tử vong, biến hóa này, đưa tới không ít người chú ý, hai cái này tiêu tán, chính là mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long đánh chết tà ma cung đệ tử, Tào Nam thấy thế, không khỏi ngẩn ra, Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2497, Hắc Thi Thánh Nhân. Hai cái này mất mạng tà ma cung đệ tử, Tào Nam vẫn còn có chút ấn tượng, gọi Chu Huy cùng Vương Hạo Thiên, hai người thiên phú đều rất không tồi, tại tà ma cung tham gia huyết chi thí luyện trong đám đệ tử, thực lực xếp hạng trung thượng, đều là cửu kiếp bán thánh sơ kỳ. Lẽ ra, hiện tại trận đấu mới vừa qua hơn nửa thiên, chúng đệ tử dự thi vẫn còn quỷ ma thành giáp tranh khu vực, bằng hai người thực lực, hoàn toàn có thể ứng phó quỷ ma thành giáp tranh khu vực ít quỷ ma kia mới đúng, hơn nữa. Coi như là đụng phải một ít cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong quỷ ma, bọn hắn vẫn là có thể bằng vào tà ma đại pháp của tà ma cung chạy thoát, hiện tại, làm sao sẽ mất mạng, chẳng lẽ là gặp thánh cảnh quỷ ma, Tào Nam lắc đầu, quỷ ma thành giáp tranh khu vực, lại làm sao lại có thánh cảnh quỷ ma, nghĩ mãi mà không rõ, cho nên hắn càng là nghi hoặc, đối với cái kia hai cái mất mạng tà ma cung đệ tử, Sở Bá không tâm tư để ý tới, hắn nhìn chầm chầm là xếp hạng của Hoàng Tiểu Long. Hiện tại xếp hạng của Hoàng Tiểu Long còn đang tăng lên không ngừng, đã lên tới 486 rồi, 486, nếu là cái khác thánh môn môn chủ chứng kiến đệ tử mình bài danh 486, nhất định là cao hứng, nhưng mà Sở Bá nhưng cao hứng không nổi, tiểu tử này, nhất định là dùng thánh dược đó mua một ít đệ tử dự thi, khiến cái này đệ tử dự thi giúp hắn đánh chết quỷ ma. Sở Bá ám tự suy đoán, cũng khó trách hắn sẽ như suy đoán này. Cuối cùng trên thân Hoàng Tiểu Long thánh dược nhiều đến để cho hắn cùng thiên chủ bốn người khiếp sợ. Tại Hoàng Tiểu Long bị truyền tống vào quỷ ma thành về sau, gặp được một ít đệ tử dự thi về sau, liền dùng thánh dược lợi dụ, khiến cái này đệ tử dự thi trợ giúp hắn đánh chết quỷ ma. Có chút đệ tử dự thi, biết mình rất khó thông qua huyết chi thí luyện, tại thánh dược của Hoàng Tiểu Long lợi dụ dưới, khẳng định đồng ý điều kiện của Hoàng Tiểu Long. Nếu là Hoàng Tiểu Long gặp được một ít thánh cảnh đệ tử dự thi, cho này ít thánh cảnh đệ tử dự thi thật nhiều thánh dược, thậm chí ngay cả cái kia ít thánh cảnh đệ tử dự thi đều có thể sẽ đồng ý điều kiện của Hoàng Tiểu Long. Những đệ tử này, chỉ cần đi theo Hoàng Tiểu Long bên người, hoặc tại Hoàng Tiểu Long phụ cận đánh chết quỷ ma, như vậy Hoàng Tiểu Long trên tay khe hở đều có thể thu hoạch đến tích phân. Hiện tại, Nhất định là có một cái cửu kiếp bán thánh hậu kỳ trở lên, thậm chí mấy cái cửu kiếp bán thánh trung kỳ trở lên có đệ tử giúp đỡ Hoàng Tiểu Long đánh chết quỷ ma, bằng không thì, hắn thật sự không cách nào giải thích Hoàng Tiểu Long là sao có thể như thế nhanh chóng mà thu hoạch nhiều như vậy điểm tích lũy, thật sự không cách nào giải thích một cái tứ kiếp bán thánh làm sao có thể vượt qua rất nhiều cửu kiếp bán thánh trung kỳ đệ tử. Hoàng Tiểu Long hiện tại đánh chết tốc độ của quỷ ma đã so với rất nhiều cửu kiếp bán thánh trung kỳ đệ tử dự thi đánh chết tốc độ còn nhanh hơn, bằng Hoàng Tiểu Long một cái tứ kiếp bán thánh, đó căn bản là không thể nào sự tình, tiểu tử này, chờ hắn đi ra, ta muốn hung hăng đá hắn bờ mông. Sở Bá nóng tính, không, là rút cho hắn bờ mông nở hoa. Rút 10 vạn lần, đừng nói bờ mông nở hoa, bờ mông cũng có thể mở chịu, rất nhanh, lại nửa ngày trôi qua, màn đêm buông xuống. Một ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc chen vào bài danh trước 300, xếp hạng 297. Trong một ngày này, trên tấm bia đá tất cả đại đệ tử bài danh luân chuyển biến hóa rất nhanh, vừa mới bắt đầu một giờ, có không ít bài danh 300 bên trong đệ tử đã té xuống 300 tên, có một chút vừa mới bắt đầu bài danh 100 tên bên trong, cũng té hơn 100 tên, đã liền trước 10, cũng có biến hóa, đệ nhất còn là Đàm Quyên của Thanh Tuyết Cung, bất quá. Đệ nhị biến thành Tà Bất Phàm, nguyên bản thứ hai Lý Sâm thối lui đến thứ ba, nguyên bản thứ bốn Thánh Tộc Xá Nam Phong, thối lui đến thứ năm, cái thứ bốn là Kiêu Lãnh Huyết, nguyên bản xếp hạng thứ tám Thánh Địa Liên Minh Bạch Bất Nhẫn Vô Thượng Thánh Địa, vậy mà thăng lên đến thứ sáu, U Linh Tử Quỷ Phù Thánh Địa xếp hạng thứ bảy, Quý Tâm Di thứ tám, Tái Thiên Kim Cương Tộc thăng lên đến thứ chín, Đậu Thụy xếp hạng thứ 10, Tạ Diệu nguyên bản 22, cũng thối lui đến 30. Lâm Dịch Gia Tức thì thối lui đến 39, Lâm Tiểu Ánh cùng Hòe Phá lúc trước nguyên bản bài danh hơn 90, hai người hiện tại cũng té xuống 100 tên, xếp hàng hơn 120 cùng hơn 130, Tào Nam quét thoáng một phát bài danh biến hóa, cuối cùng ánh mắt rơi vào bài danh 297 vị trí của Hoàng Tiểu Long bên trên, cười với Sở Bá nói, Sở Bá, chúc mừng ngươi, đệ tử của ngươi, một cái tứ kiếp bán thánh vậy mà tiến nhập bài danh trước 300, thật đáng mừng. Quả thật là kỳ tích trung thần dấu vết, nhưng là mặc cho ai đều nghe ra, này cái đó là cái gì chúc mừng, Tào Nam này là đúng Sở Bá trần truồng mà trào phúng, cái này tứ kiếp bán thánh vậy mà tiến vào bài danh trước 300, đây không phải trần truồng mà trào phúng là cái gì, dù là Sở Bá đạo tâm nhiều kiên, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, Sở Bá cười lạnh, ai quy định một cái tứ kiếp bán thánh không thể tiến vào bài danh trước 300, Tào Nam nghe xong, cười to, ngươi nói không sai, là không ai quy định, là không ai quy định, bất quá Sở Bá, ngươi da mặt này là càng ngày càng dày, nếu là so với da mặt, ta là cam bái hạ phong a. Mặt Thương Ly đứng ở nơi đó, vẫn không có mở miệng, ngược lại là Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng vẫn nhịn không được đối với sư phụ nàng Thương Khung lão nhân nói, sư phụ, huyết chi thí luyện này quy tắc là ngươi định, hiện tại Hoàng Tiểu Long công nhiên ăn gian, trái với huyết chi thí luyện quy tắc, chờ hắn đi ra, ngươi không thiếu được muốn răn dạy hắn vài câu. Hoàng Tiểu Long dám làm như vậy, rõ ràng là cảm thấy có thánh thiên cho hắn chỗ dựa, cho nên coi thường Thương Khung lão nhân. Thương Khung lão nhân nghe vậy, chẳng qua là cười cười, lắc đầu, không nói gì, hắn ánh mắt nhìn Hoàng Tiểu Long bài danh, đang suy tư điều gì. Lúc này, Tuyết Lăng vẫn ánh mắt rơi vào xếp hạng thứ nhất Đàm Quyên bên trên, mặt lộ thỏa mãn cùng vui mừng, người đệ tử này, cho tới bây giờ không ai để cho nàng thất vọng qua. Sư phụ, Quyên Nhi lần này, là nhất định có thể đoạt được thứ nhất. Tuyết Lăng vẫn nói, Tà Bất Phàm cùng Lý Sâm xem ra là không cách nào vượt qua Quyên Nhi rồi. Ngày kế, Tà Bất Phàm cùng Lý Sâm thủy chung không cách nào vượt qua Đàm Quyên. Hơn nữa Đàm Quyên cùng hai người điểm tích lũy chênh lệch càng kéo càng lớn. Thương Khung lão nhân cười nói, Quyên Nhi có thể được băng tuyết thánh ấn, thật là ra ngoài dự liệu của ta, chẳng qua là lần này thứ nhất, không đến cuối cùng, khó nói. Tuyết Lăng vẫn khẽ giật mình, ý của sư phụ nói là, Tà Bất Phàm cùng Lý Sâm còn có thể vượt qua Quyên Nhi. Thương Khung lão nhân cười không đáp. Lúc này, quỷ ma thành trong không gian, theo màn đêm buông xuống, quỷ ma chi khí càng thêm dày đặc, hầu như đưa tay không thấy được năm ngón, bầu trời đêm ánh trăng đều là màu xanh lục đấy. Hoàng Tiểu Long nhìn bầu trời đêm, hai mắt quét qua, ý định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, một ngày không gian đoạn đánh chết quỷ ma, ít nhiều có chút không thú vị. Hoàng Tiểu Long thánh hồn chi lực mở ra, rất nhanh trên mặt lộ ra cười lạnh. Sau đó bay về phía trước, chỉ thấy phía trước bên ngoài mấy chục tỷ dặm trong sơn cốc, đang có mấy đệ tử của quỷ phù thánh địa tại điều tức. Nghe nói quỷ bí chi địa xuất hiện trên một cái cổ bảo tàng, là thượng cổ hắc thi thánh nhân để lại, thánh thiên, Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh, Thánh Tộc còn có Quỷ Phù Thánh Địa, chúng ta không ít cao thủ đều đã chạy tới, cũng không biết là thật là giả. Một cái trong đó đệ tử mở miệng nói, Hắc Thi Thánh Nhân. Khác một người học trò chấn động, chính là Thánh Cảnh Thập Đại cao thủ một trong Hắc Thi Thánh Nhân, Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2498, Quỷ Bí Chi Địa. Đối với, chính là Thánh Cảnh Thập Đại cao thủ một trong Hắc Thi Thánh Nhân, trước kia Quỷ Phù Thánh Địa đệ tử kia gật đầu, truyền thuyết năm đó Hắc Thi Thánh Nhân giết Phổ Độ Thánh Nhân thân truyền đệ tử, về sau Phổ Độ Thánh Nhân tìm tới Hắc Thi Thánh Nhân, hai người đại chiến, về sau hai mọi người mất tích, Phổ Độ Thánh Nhân, thánh giới nhóm thứ nhất Thánh Cảnh Tám Thánh một trong, mà Hắc Thi Thánh Nhân, nhưng là đương thời Thánh Cảnh Thập Đại cao thủ, hai người ai mạnh ai yếu, thật sự khó mà nói, hiện tại, Quỷ Ma Thành Quỷ Bí Chi Địa, vậy mà xuất hiện Hắc Thi Thánh Nhân lưu lại bảo tàng, cũng khó trách Thanh Tuyết Cung, Thánh Thiên, Tà Ma Cung, Thánh Địa Liên Minh, Thánh Tộc phần đông thế lực đệ tử sau khi biết chạy tới Quỷ Bí Chi Địa rồi, phải biết, Hắc Thi Thánh Nhân làm như lúc ấy Thánh Cảnh Thập Đại cao thủ, kia thân phân địa vị, không thể so với cùng tám thánh một trong Phổ Độ Thánh Nhân thấp, Kim Thái Cực Kim Cương tộc tu tập Phổ Độ Thánh Nhân đại độ phổ trưởng, nói không chừng là nhận được truyền thừa của Phổ Độ Thánh Nhân, lần này bảo tàng của Hắc Thi Thánh Nhân xuất hiện, không biết sẽ không lưu lại truyền thừa, một cái khác Quỷ Phù Thánh Địa đệ tử hai mắt nóng như lửa, muốn là chúng ta có thể được truyền thừa của Hắc Thi Thánh Nhân, còn lo gì thánh cảnh không phá, chúng ta cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, nếu Hắc Thi Thánh Nhân thật sự lưu lại truyền thừa, chúng ta cũng căn bản không có cơ hội, bất quá, U Linh Tử Sư Huynh nói không chừng có cơ hội, trong đó một Quỷ Phù Thánh Địa đệ tử lắc đầu, Quỷ Bí Chi Địa hung hiểm muôn phần, coi như là thánh cảnh đi vào cũng không nhất định có thể đi ra, ta xem chúng ta còn là đừng đi tham gia náo nhiệt, ngay tại mấy người đàm luận lúc, một đạo đột ngột thanh âm vang lên, bảo tàng của Hắc Thi Thánh Nhân tại Quỷ Bí Chi Địa địa phương nào, mấy người thất kinh, bỗng nhiên đứng lên, ai? Một Quỷ Phù Thánh Địa đệ tử quát to, tiếp đó, mấy người chứng kiến xa xa quỷ ma chi khí gạt ra, một người đạp không mà tới, Hoàng Tiểu Long. Mấy người thấy rõ người tới, giật mình nói, người tới, đúng là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đi rất chậm, nhưng mà trong hô hấp liền đã tới đến trước mặt mấy người. Lúc này, mấy Quỷ Phù Thánh Địa đệ tử phản ứng lại, thân hình chớp động, đem Hoàng Tiểu Long bao bọc vây quanh, triệt để khóa kín lại Hoàng Tiểu Long tất cả có thể chạy trốn đường lui. Trong đó một Quỷ Phù Thánh Địa đệ tử hắc hắc phá lên cười, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật đúng là không biết sống chết, gặp chúng ta lại vẫn dám tới đây. Ngươi thực nghĩ đến ngươi tại Hải Thị Thận Lâu trên lôi đài quét ngang vô địch, hiện tại tiến vào Quỷ Ma Thành cũng giống vậy quét ngang vô địch. Một cái khác Quỷ Phù Thánh Địa đệ tử càng là hai mắt hung mang, ban đầu ở Hải Thị Thận Lâu, ngươi giết ta đám Quỷ Phù Thánh Địa như vậy nhiều quỷ binh. Hoàng Tiểu Long, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Tiếp theo dẻo dẻo nói, ngươi là muốn nằm chết, vẫn là muốn quỳ chết, vẫn là muốn treo chết, ngươi muốn biết Hắc Thi Thánh Nhân bảo giấu ở Quỷ Bí Chi Địa địa phương nào? Được. Ngươi gọi vài tiếng cha nhìn xem, làm cho ta thoải mái trong lòng, nói không chừng còn có thể nói cho ngươi biết, mấy Quỷ Phù Thánh Địa đệ tử cười to, mấy người đều là cửu kiếp bán thánh trung kỳ cùng hậu kỳ, tự nhiên không đem Hoàng Tiểu Long một cái tứ kiếp bán thánh để vào mắt, Hoàng Tiểu Long nhìn xem vài tên trong lúc cười to Quỷ Phù Thánh Địa đệ tử, đạm mạc nói, vốn, các ngươi như ngoan ngoãn đem biết từng cái nói cho ta biết, có lẽ ta tâm tình tốt, còn có thể bỏ qua cho bọn ngươi, hiện tại, các ngươi chỉ có thể là chết. Mấy Quỷ Phù Thánh Địa đệ tử khẽ giật mình, tiếp đó, càng là cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi là Lý Sâm. Một Quỷ Phù Thánh Địa đệ tử đùa cợt cười nói, ngươi muốn là Lý Sâm, chúng ta khẳng định sẽ ngoan ngoãn đem biết hết thảy nói cho ngươi biết, nhưng đáng tiếc ngươi không phải là. Ngươi bây giờ chỉ là một cái tứ kiếp bán thánh, nói với hắn lời vô ích gì, trước phế hắn rồi, sẽ chậm rãi đùa chơi chết hắn. Một cái khác Quỷ Phù Thánh Địa đệ tử tranh cười gằn nói, ngẫm lại Hoàng Tiểu Long chết trong tay chúng ta, ta liền không nhịn được hưng phấn, một cái có được ba đại tiến hóa thành đạo thánh cách, được xưng trên lịch sử quái dị nhất thiên tài, chết ở trong tay bọn họ, mặc kệ ai cũng hưng phấn chứ. Bất quá, Quỷ Phù Thánh Địa đệ tử này vừa nói xong, đột nhiên chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, tiếp theo yết hầu đau xót, liền bị Hoàng Tiểu Long nắm bắt cổ từ mặt đất nhấc lên, Hoàng Tiểu Long tốc độ chi khoái, lại để cho khác mấy Quỷ Phù Thánh Địa đệ tử căn bản phản ứng không kịp, khác mấy Quỷ Phù Thánh Địa đệ tử kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long, còn không mau thả ta Lưu sư đệ. Một người quát, đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, quỷ khí như là sôi trào cát bụi giống nhau, tập sát tới, Hoàng Tiểu Long nhưng là cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một quyền, ầm, chỉ thấy tên kia cửu kiếp bán thánh trung kỳ quỷ phù thánh địa đệ tử bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh vào sơn cốc vách núi ở trong, cánh tay, ngũ tạng lục phủ đều vỡ, toàn bộ người thảm nạm vào ngọn núi ở trong không biết bao nhiêu mét ở chỗ sâu trong, liền thối lắm khí cũng không có, còn dư lại ba quỷ phù thánh địa đệ tử kinh hãi, một quyền đánh bay, trước mắt người trẻ tuổi kia, thật sự là Hoàng Tiểu Long. Tại Hải Thị Thận Lâu Lôi Đài lúc, bọn hắn bái kiến Hoàng Tiểu Long, chắc chắn sẽ không sai, trước mắt chính là Hoàng Tiểu Long, hơn nữa là tứ kiếp bán thánh Hoàng Tiểu Long, ngươi. Ba người đang muốn lúc mở miệng, đột nhiên, bọn hắn chứng kiến Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra một cái bóng người vàng ống, vô thượng thánh uy, quét sạch tứ phương, ba người trong ốc ầm ầm, trợn mắt há hốc mồm. Sau mười mấy phút, Hoàng Tiểu Long đem này mấy thành đạo thánh cách của quỷ phù thánh địa đệ tử, thánh mạch cùng thánh thể thôn phệ sạch sẽ. Đương nhiên, tại thôn phệ luyện hóa mấy người thành đạo thánh cách lúc trước, Hoàng Tiểu Long lục soát mấy người trí nhớ, chẳng qua là để cho Hoàng Tiểu Long thất vọng chính là mấy người cũng chỉ biết là bảo tàng của Hắc Thi Thánh Nhân xuất hiện ở quỷ bí chi địa, ít nhất tại quỷ bí chi địa vị trí nào mấy người không hề biết. Đồng thời, ở trên thân mấy người, Hoàng Tiểu Long còn tìm được một ít thiên địa linh dược cùng khác thiên tài địa bảo. Đệ tử dự thi không cách nào mang bất luận cái gì thánh khí cùng đan dược tiến quỷ ma thành, nhưng mà quỷ ma thành bên trong, thế nhưng là có không ít thiên địa linh dược cùng thiên tài địa bảo, ví dụ như lúc trước khối huyết ma thánh linh thạch kia của tri nhất thương hội hay là tại quỷ bí chi địa tìm được, ít thiên địa linh dược này cùng thiên tài địa bảo, phải là mấy người đang quỷ ma thành trong tìm được, đem ít thiên địa linh dược này cùng thiên tài địa bảo cất kỹ, Hoàng Tiểu Long cũng không ngừng lại, đi quỷ bí chi địa bay đi. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ, chính là không sử dụng thánh hồn cùng bất diệt đạo tâm, buổi sáng ngày mai chắc có thể đi đến quỷ bí chi địa rồi. Tà Bất Phàm, Đậu Thụy, Kiêu Lãnh Huyết, Túc Bích Thanh hẳn đều đi quỷ bí chi địa a. Trên đường, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, nói không chừng đám người Tà Bất Phàm đã đi đến quỷ bí chi địa rồi. Quỷ ma thành mênh mông bát ngát, vốn Hoàng Tiểu Long muốn tìm Tà Bất Phàm, Đậu Thụy, thật đúng là khó, cho dù là có thánh hồn cũng rất khó tìm cho ra. Hiện tại, nhưng là cho hắn cơ hội, Tà Bất Phàm, đám người Đậu Thụy nếu biết rõ Hắc Thi Thánh Nhân bảo tàng tin tức, nhất định sẽ chạy tới quỷ bí chi địa. Hoàng Tiểu Long một đường đêm liên tục đề, sắc trời chậm rãi phát sáng lên, trên đường, gặp được quỷ ma, Hoàng Tiểu Long đều là tiện tay đơn giản giải quyết. Thời điểm trời vừa sáng, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc chạy tới quỷ bí chi địa, nhìn trước mắt lộ ra quỷ dị, quỷ ma chi khí càng là kinh người quỷ bí chi địa, Hoàng Tiểu Long dừng lại một chút. Sau đó phá không thẳng khu mà vào, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2499, gặp Trương Dịch Huy. Quỷ bí chi địa, là quỷ ma thành hung địa, rộng lớn vô biên, so với thiên chủ thánh địa còn lớn hơn, thiên chủ thánh địa có vô số đại lục, vô số thành trì, Hoàng Tiểu Long du ngoạn thiên chủ thánh địa mấy năm cũng chỉ có thể chạy đại khái, hiện tại quỷ bí chi địa này so với thiên chủ thánh địa còn lớn hơn, có thể tưởng tượng sự rộng lớn, trên thực tế. Cũng không có ai biết quỷ bí chi địa rốt cuộc có bao nhiêu lớn, tựa như không ai biết Vô Uyên Hà rốt cuộc sâu bao nhiêu giống nhau. Quỷ bí chi địa, một mực chính là một mê. Hoàng Tiểu Long mới vừa gia nhập quỷ bí chi địa, liền gặp một đầu cửu kiếp bán thánh hậu kỳ quỷ ma nhào tới mình. Quỷ ma chi khí của quỷ bí chi địa so với quỷ ma thành khác tuyệt đại nhiều địa phương đều muốn đậm đặc, mà quỷ ma đồng dạng so với địa phương khác phải nhiều, không chỉ có nhiều, hơn nữa nơi này thực lực của quỷ ma đều rất mạnh mẽ. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long một đường bay tới, trên đường rất ít gặp được cửu kiếp bán thánh quỷ ma, nhưng mà nơi này quỷ ma hầu như toàn bộ là cửu kiếp bán thánh trở lên, cực nhỏ xem tới được cửu kiếp nửa thánh cảnh trở xuống, nhìn xem vồ dết tới đầu kia cửu kiếp bán thánh hậu kỳ quỷ ma, Hoàng Tiểu Long cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền gọi ra Kim Phật Thánh Hồn, lập tức liền đem này đầu quỷ ma đánh bại, Hoàng Tiểu Long không có ngừng trệ, tiếp tục bay về phía trước, đồng thời, Hoàng Tiểu Long triển khai thánh hồn chi lực tìm kiếm bảo tàng của Hắc Thi Thánh Nhân chỗ hoặc Tà Bất Phàm, hành tung của đám người Đậu Thụy. Bất quá, quỷ bí chi địa quá lớn, hơn một giờ về sau, ngoại trừ tất cả quỷ ma, Hoàng Tiểu Long liền cái nhân ảnh cũng không thấy, đừng nói bảo tàng của Hắc Thi Thánh Nhân chỗ cùng đám người Tà Bất Phàm hành tung, chính là đệ tử khác cũng không thấy được, ngược lại là xếp hạng của Hoàng Tiểu Long, khi tiến vào quỷ bí chi địa về sau, tăng lên lại nhanh không ít, cuối cùng nơi này quỷ ma cơ bản đều là cửu kiếp trở lên. Giết một con điểm tích lũy tương đương với giết 10 đầu bát kiếp, hơn nữa nơi này quỷ ma rất nhiều, căn bản không cần Hoàng Tiểu Long lãng phí thời gian đi cố ý tìm kiếm, Xem ra tiếp tục như vậy, sau một ngày, liền có thể đi vào bài danh trước 100 rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, cái đó sợ hắn chẳng qua là vận dụng kim Phật thánh hồn, cái đó sợ hắn chẳng qua là thư giãn thích ý mà đi đánh chết ít quỷ ma này, cũng không có chuyên tâm, một ngày sau đó, cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiến vào bài danh trước 100. Lại là mấy giờ trôi qua, làm Hoàng Tiểu Long tiến vào quỷ bí chi địa nửa ngày sau, xếp hạng của Hoàng Tiểu Long đã lên tới hơn 150, tốc độ này, quả thực khiến người ta tặc lưỡi. Quảng trường ra, Tào Nam, quỷ phù thánh địa đám người tự nhiên càng là châm chọc khiêu khích. Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền nhìn xem Hoàng Tiểu Long tăng vụt lên bài danh, lắc đầu nói, Hoàng Tiểu Long này, thật đúng là hung hăng ngang ngược, ăn gian tiến vào bài danh trước 300 còn chưa tính, tiến vào bài danh trước 300 sau vậy mà còn chưa đầy đủ, còn muốn không ngừng tăng lên, đây không phải hung hăng ngang ngược là cái gì? Hiện tại xếp hạng của Hoàng Tiểu Long đã ép tới gần Lâm Tiểu Ánh cùng Hòe Phá hai người, Lâm Tiểu Ánh cùng Hòe Phá hai người, hiện tại cũng bài danh hơn 130, cùng Hoàng Tiểu Long cũng còn kém như vậy một ít khoảng cách mà thôi. Thân Kiệt Văn cười nói, vốn Hải Thị Thận Lâu lôi đài chiến về sau, Hoàng Tiểu Long uy vọng bạo thăng, trực bức chúng ta, hiện tại hắn như thế công nhiên ăn gian, nhất định sẽ dẫn được vô số thánh địa vô số cổ tộc giận dữ, uy vọng tuyệt đối sẽ một ngã vạn trượng, thậm chí sẽ vì không ít người sở thoá khí. Hoàng Tiểu Long khiến cho mọi người phẫn nộ, lại để cho mọi người phỉ nhổ, đây tự nhiên là hắn hy vọng thấy. Đột nhiên, vẫn không có mở miệng Mặt Thương Ly mở miệng nói, các ngươi thực cảm thấy Hoàng Tiểu Long này là đang ăn gian. Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Cửu Mục Thánh Nhân Hậu Minh, Ngân Dực Thánh Địa Môn Chủ Doanh Trí, Vô Thượng Thánh Địa Môn Chủ đám người sắc ảnh ai cũng khẽ giật mình, nếu là Hoàng Tiểu Long này không có ở ăn gian đây. Tiếp đó, Mặt Thương Ly mở miệng nói, Đoạn Huyền, Thân Kiệt Văn, Hậu Minh, Doanh Trí, đám người sắc ảnh nhìn nhau, sắc mặt có chút phong phú, Thân Kiệt Văn cười nói, Mặt Thương Ly đại nhân nói đùa, Hoàng Tiểu Long một cái tứ kiếp bán thánh nếu là không có ăn gian, bài danh làm sao có thể cao như vậy, thực lực của hắn khác với Hòe Phá cách xa vạn dặm, nhưng mà bài danh đã khác với Hòe Phá không có mấy, Đoạn Huyền cũng cười nói, Kiệt Xuất Văn lão đệ nói không sai, Hoàng Tiểu Long nếu là không có ăn gian, ngắn ngủn một ngày nhiều thời giờ không có khả năng kích giết được như vậy nhiều quỷ ma. Mặt Thương Ly không có tái mở miệng, trên sự thực, hắn cũng chỉ là trong óc lóe lên, cảm thấy Hoàng Tiểu Long có hay không có khả năng ăn gian, đương nhiên, hắn trong lòng cũng không tin Hoàng Tiểu Long không có ăn gian, liền lấy đệ tử của hắn Hòe Phá tới nói đi, đệ tử của hắn Thiên Phú của Hòe Phá, hắn là biết, Hòe Phá có lẽ không bằng Đàm Quyên, nhưng là tuyệt đối không thua kém Quý Tâm Di cùng Lâm Tiểu Ánh hai nữ, dùng đệ tử của hắn Hòe Phá cửu kiếp chiến lực của bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại mới bài danh hơn 130, Hoàng Tiểu Long một cái tứ kiếp bán thánh lại làm sao có thể bài danh hơn 150, dù là Hoàng Tiểu Long có ba đại thành đạo thánh cách, có thánh mệnh ấn ký, dùng đệ tử của hắn Hòe Phá cửu kiếp thực lực của bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, hoàn toàn có thể một ngón tay nghiền ép chết Hoàng Tiểu Long. Kỳ thật, giống như Mặt Thương Ly, ở đây có không ít cường giả cũng trong lòng tự hỏi, như Hoàng Tiểu Long cũng không có ăn gian chứ. Chẳng qua là, những cường giả này rất nhanh cũng đều lắc đầu từ cười, cảm giác mình ý nghĩ này không khỏi buồn cười. Lúc này, trong quỷ bí chi địa, Hoàng Tiểu Long đang tại một mảnh biển đen trên không cấp tốc lướt bay, bởi vì mới vừa, hắn thánh hồn chi lực phát hiện cái mảnh này biển đen phía trước đảo nhỏ có một cây thánh dược, hơn nữa không phải là thông thường thánh dược, là một cây tên là Triều Tịch Hoa Thánh Dược. Nói như vậy, 10 cây thông thường thánh dược giá trị một mai bàn tinh thánh đan, nhưng mà Triều Tịch Hoa này, tuyệt đối so với một mai bàn tinh thánh đang giá trị còn cao. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền rơi thân đến trên hòn đảo nhỏ kia, sau đó đã tìm được bụi cây kia Triều Tịch Hoa. Bụi cây này Triều Tịch Hoa tại Hoàng Tiểu Long trong tay, không ngừng nở rộ kỳ quái quang lưu, như là phập phồng Triều Tịch giống nhau, trông rất đẹp mắt. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đem bụi cây này Triều Tịch Hoa cất kỹ lúc, đột nhiên, xa xa vang lên hai đạo tiếng xé gió vang, đồng thời có người kinh hỉ kêu lên, đây, là thánh dược. Là thánh dược Triều Tịch Hoa, ha ha, chúng ta phát, đại phát, hai người tốc độ cực nhanh, ngay lập tức về sau, liền đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long quay đầu vừa nhìn, người tới bất ngờ là thánh địa liên minh đấy, hơn nữa một cái trong đó hay vẫn là người quen cũ, một cái là vô thượng thánh địa đấy, một cái là cổ hoàng thánh địa lão thục nhân, cổ hoàng thánh địa thủ tịch thánh tử Trương Dịch Huy, vô thượng thánh địa kia đấy, Hoàng Tiểu Long lập tức nhận ra được, gọi Thương Bình. Là thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, đối với cái này lần dự thi thánh cảnh cường giả tài liệu cặn kẽ, Hoàng Tiểu Long tiến trước khi đến đều xem qua, cho nên rất nhanh liền nhận ra thân phận của Thương Bình kia, Hoàng Tiểu Long. Hai người cũng nhận ra Hoàng Tiểu Long, có chút ngoài ý muốn, đương nhiên, cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cổ Hoàng Thánh Địa Trương Dịch Huy lập tức cười to, Hoàng Tiểu Long, là ngươi a, thật đúng là nhân sinh hà sử bất tương phùng a, chúng ta thật đúng là có duyên, vô cùng hữu duyên, cười đến có chút dữ tợn. Lúc trước Tử Vân Hải vực lúc, hắn ra tay cướp đoạt hồng mông thánh khí của Hoàng Tiểu Long, về sau thất bại, đối với Hoàng Tiểu Long oán hận thật lớn, Trương Dịch Huy trong nội tâm, vẫn cảm thấy cái kia hồng mông thánh khí hẳn là của hắn. Hoàng Tiểu Long gặp Trương Dịch Huy nụ cười dữ tợn, cũng là cười nói, thật là hữu duyên, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2500, ngươi nói ngươi muốn giết ta. Trương Dịch Huy gặp Hoàng Tiểu Long nói thật là hữu duyên, càng là cười to, Hoàng Tiểu Long, lúc trước nếu không phải ngươi, cái kia hồng mông thánh khí sớm chính là của ta. Trương Dịch Huy vẻ mặt hận nhưng nói, nếu không phải bởi vì cái kia hồng mông thánh khí, cổ hoàng thánh địa chúng ta cũng không trở thành vẫn lạc như vậy nhiều thiên tài thánh tử. Thánh địa liên minh chúng ta cũng không khả năng chết đi như vậy nhiều thiên tài thánh tử, Hải thị thận lâu lôi đài chiến, vì được cái kia hồng mông thánh khí, khiêu chiến với Hoàng Tiểu Long tối đa đúng là thánh địa liên minh, cho nên thánh địa liên minh mất mạng thiên tài đệ tử lại nhiều nhất. Hải thị thận lâu một sau khi chiến đấu, thánh địa liên minh các cao thủ trở về, đau lòng cực kỳ, đối với Hoàng Tiểu Long có thể nói cái kia hận, đặc biệt là cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền sau khi trở về, trực tiếp banh không có mười mấy cái lục địa. Lúc này mới tiết lửa giận trong lòng, đồng thời, Đoạn Huyền hung hăng cho Trương Dịch Huy mấy cái bàn tay, theo như lối nói của cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền, nếu không phải Trương Dịch Huy người đệ tử này phế vật, lúc trước Trương Dịch Huy nếu cướp được hồng mông thánh khí kia, bọn hắn cổ hoàng thánh địa cùng thánh địa liên minh cũng không cần phải tốn công tốn sức khiêu chiến lôi đài, cũng không trở thành vẫn lạc như vậy nhiều thiên tài thánh tử, cho nên, Trương Dịch Huy đối với trong lòng Hoàng Tiểu Long cái kia hận a, lôi đài chiến lúc, mất mạng cổ hoàng thánh địa thiên tài đệ tử ở bên trong, với hắn tốt nhất một sư đệ. Hoàng Tiểu Long nghe Trương Dịch Huy đem đây hết thảy đều đẩy đến trên người chính mình, cũng không còn cãi lại, lạnh nhạt nói, vậy ngươi muốn thế nào? Trương Dịch Huy hai mắt hàn mang, ta cũng không còn muốn thế nào, chính là muốn phế đi ngươi, phế đi chân chó của ngươi, phế bỏ ngươi phía dưới, phế đi thánh mạch của ngươi, thánh thể, đem thành đạo thánh cách của ngươi oanh bạo, để cho ngươi biến thành người không người, quỷ không ra quỷ quái vật. Thương Bình vô thượng thánh địa kia lúc này mở miệng nói, nếu như phế hắn rồi, sau khi rời khỏi đây, đó là phiền phức ngập trời, trực tiếp đưa hắn tiêu diệt, xong hết mọi chuyện, việc này ngươi biết ta biết, thánh thiên tổ chức cũng không thể nào tra được. Hải thị thận lâu lôi đài chiến về sau, muốn giết thế lực của Hoàng Tiểu Long thực ra quá nhiều, một là vì Hoàng Tiểu Long có được ba đại tiến hóa thành đạo thánh cách, thiên phú thật sự quá kinh khủng, thánh giới vô số thánh địa vô số cổ tộc thậm chí nghĩ bóp chết Hoàng Tiểu Long. Hai là vì Hải thị thận lâu lôi đài chiến, Hoàng Tiểu Long giết phần đông thế lực quá nhiều thiên tài thánh tử, những cái kia thánh tử cũng đều là tất cả đại thánh địa các đại cổ tộc cố hết sức bồi dưỡng bảo bối. Trương Dịch Huy vô thượng thánh địa Thương Bình nói muốn kết quả Hoàng Tiểu Long, gật đầu, nói với Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, chúng ta coi như là người quen cũ, xem ở ta và ngươi quen biết một trận phân thượng, ta cho ngươi một cái quyền lựa chọn, để cho ngươi lựa chọn chết như thế nào, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào. Về phần Hoàng Tiểu Long trên tay thánh dược Triều Tịch Hoa, hai người cũng không vội ở cướp đoạt, dù sao Hoàng Tiểu Long đã là tất tử chi nhân, Triều Tịch Hoa sớm muộn là bọn họ. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, cũng không nổi giận, có chút trêu tức mà nhìn Trương Dịch Huy hai người, ta bây giờ còn không muốn chết. Trương Dịch Huy cũng không có nghe được Hoàng Tiểu Long thâm ý trong lời nói, nghe vậy cười to, không muốn chết. Như thế nào? Ngươi muốn quỳ xuống cầu ta? Cầu chúng ta không giết ngươi. Vậy cũng không phải là không được, ngươi trước quỳ xuống, giả trang chó sủa vài tiếng, hoặc là heo điên, giả trang các la heo hò hét kêu to, các la heo loại này đê tiện động vật ngươi biết đi. Vô thượng thánh địa Thương Bình cũng là dễu cợt cười cười, Hoàng Tiểu Long, ban đầu ở Hải thị thận lâu lôi đài chiến bên trên, nhìn ngươi uy phong bát diện, quét ngang vô địch, cái kia anh hùng khí khái, không nghĩ tới lại là một loại nhu nhược. Hiển nhiên, hắn cũng cho rằng Hoàng Tiểu Long nói không muốn chết, là muốn cầu xin tha thứ. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nói, Trương Dịch Huy, ngươi thân là cổ hoàng thánh địa cấp cao nhất thánh tử, thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể bài danh cũng không thấp đi. Trương Dịch Huy khẽ giật mình, kế mà cười nói, đó là tự nhiên, ta thiên phú mặc dù không bằng Đàm Quyên kia, Lý Sâm, ta bất phàm, nhưng mà không thể so với Đậu Thụy yếu. Dáng tươi cười đắc ý, ta đây an tâm. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó nói, giết ngươi, thôn phệ thành đạo thánh cách của ngươi, thánh mạch cùng thánh thể, mới có thể để cho ta ba đại thành đạo thánh cách tiến hóa không ít. Trương Dịch Huy cùng Thương Bình khẽ giật mình. Tiếp đó, Trương Dịch Huy cười to, như nhìn ngu ngốc giống nhau nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi nói ngươi muốn giết ta. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vẻ mặt thành thật, không sai. Trương Dịch Huy cười đến nước miếng đều phun tới, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi xác định ngươi bây giờ đầu óc không có vấn đề, ta vô cùng xác định. Hoàng Tiểu Long tiếp tục chăm chú, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N Trương Dịch Huy cười lệch miệng, được, ngươi đã đầu óc không có vấn đề, tiếp một quyền của ta, ngươi nếu có thể tiếp được một quyền của ta, ta để cho ngươi bị chết thoải mái một chút. Nói xong, một quyền hướng đầu của Hoàng Tiểu Long đánh tới, hắn muốn trước đem đầu của Hoàng Tiểu Long hung hăng nện dẹp. Vô Thượng Thánh Địa Thương Bình mừng rỡ ở bên cạnh quan sát, bởi vì gần, Trương Dịch Huy một quyền lập tức liền đánh đến trước mặt Hoàng Tiểu Long. Mắt thấy Trương Dịch Huy một quyền muốn oanh trúng Hoàng Tiểu Long đầu, đem Hoàng Tiểu Long đánh bay ra ngoài. Lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể kim quang đại diệu, một cái bóng người màu vàng ống xuất hiện, vượt qua tay vừa đỡ, liền đem Trương Dịch Huy nắm đấm chắn trước mặt Hoàng Tiểu Long, kinh người thánh uy quét sạch ra. Trương Dịch Huy, Thương Bình hai người bị này kinh người thánh uy dọa đại run, đặc biệt là Trương Dịch Huy thiếu chút nữa bị dọa đến nằm xuống. Hai người sợ hãi muôn dạng mà nhìn trước mắt bóng người màu vàng ống, cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau như đúc, nhưng thánh uy hoành thiên bóng người vàng ống, ngươi, này là thánh hồn. Trương Dịch Huy ăn nói, thanh âm run dữ dội hơn. Vô Thượng Thánh Địa phản ứng của Thương Bình cùng Trương Dịch Huy không kém là bao nhiêu, hắn hai mắt trừng lớn, sợ hãi, khó có thể tin, kinh ngạc. Trả lời Trương Dịch Huy chính là Hoàng Tiểu Long thánh hồn chỉ một cái, Hoàng Tiểu Long gọi ra chính là Long Hệ Thánh Hồn, Long Hệ Thánh Hồn chẳng qua là đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, Trương Dịch Huy giống như là bị 1000 cấp bảo cạo trong giống nhau, toàn bộ người bắn ra tôn ra ngoài, đụng nát không biết bao nhiêu ngọn núi, tại mặt đất cày ra một cái siêu cấp đường hầm, nằm ở đảo nhỏ tít ngoài rìa trên bờ biển. Bất quá, Hoàng Tiểu Long một chỉ này, cũng không có giết hắn đi, Hoàng Tiểu Long muốn giữ lại kia mạng chó. Đợi lát nữa lại thôn phệ kia thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Lúc này, Thương Bình Vô Thượng Thánh Địa kia rốt cuộc bừng tỉnh, kinh sau khi tỉnh lại, hắn cũng không có công kích Hoàng Tiểu Long, ngược lại là phản xạ có điều kiện mà sợ trốn. Nhưng là hắn mới vừa bay lên, liền nghe đến phía sau lạnh lùng thanh âm vang lên, Long Nguyên thịnh thế, lập tức, rồng ngâm vang vọng đất trời, vô số thần rồng bay ra, nguyên một đám Long Chi Thiên Quốc hình thành, kinh khủng sức mạnh mang tính hủy diệt từ sau lưng rít gào tới. Trong kinh hoàng, hắn bỗng nhiên quay đầu, thấy được cái kia cuồn cuộn các loại các dạng thần long, thấy được nguy nga làm cho người ta kinh ngạc tâm linh vô số thần long hội tụ vào một chỗ chỉ mỗi hắn có quang mang. Sau một khắc, một dạng với hắn cùng Trương Dịch Huy, toàn bộ người bắn ra tôn ra ngoài, hắn trọng nhưng té rớt ở trên bờ cát, mặt mũi tràn đầy là bùn, từng ngụm phun màu đỏ đồ vật, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại Long Hệ Thánh Hồn thi triển ra Long Nguyên Thịnh Thế một kích. Coi như là hứa nhiều thánh cảnh nhị trọng trung kỳ đều khó tiếp được, huống chi Thương Bình này chẳng qua là thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long bước chân đạp không, đến trước mặt hai người. Lúc này, Trương Dịch Huy mở ra hơi yếu hai mắt, hai người nhìn xem thánh hồn của Hoàng Tiểu Long, lộ vẻ sợ hãi, không giới hạn sợ hãi.